Chương 1040, quỷ dị dây leo. Thông đạo mệnh thụ kỳ thật chính là một cái hố trời vô cùng to lớn, hố trời bị trận pháp phong ấn, ở bên ngoài nhìn chính là từng ngọn núi lớn cao vút trong mây. Diệp Phàm thông qua lệnh bài La Thủ đưa cho hắn thuận lợi tiến vào trong trận pháp, cái hố trời khủng khiếp kia rơi vào mí mắt Diệp Phàm và Tử Lăng ngưng tụ. Nhìn xuống phía dưới bầu trời là một vực sâu hình tròn, mà đứng ở góc độ của Diệp Phàm, hắn chỉ nhìn thấy vách đá mênh mông bát ngát, mà bọn họ muốn nhảy vào vách đá dựng đứng này. Trong tầm mắt của Diệp Phàm, vách đá dựng đứng này không hề bóng loáng, nhưng rõ ràng ánh mặt trời rừng rực, bên trong hố này trừ 10 thước ra thì độ sáng cũng đủ, phía dưới lại đen xì, giống như một cái miệng khổng lồ đang chờ đồ ăn đưa tới cửa. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới có dây leo vô cùng to lớn răng khắp nơi, dây leo kia như là từng con rắn lớn, không ngừng nhúc nhích, mà khí màu đen từ trên những dây leo này toát ra, chỉ có điều ánh sáng quá mờ, Diệp Phàm cũng không biết sau lưng dây leo ẩn giấu cái gì. Thần thức không cách nào nhìn xuống dây leo phía dưới, trong thông đạo này có năng lực áp chế lực thần hồn. Tử Nhứ sắc mặt tái nhợt nhìn vực sâu sâu không thấy đáy ôm lấy tay Diệp Phàm, lần này ngược lại không phải cố ý, mà là thật sự sợ hãi phía dưới, nàng dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa cũng không có ý chí cùng dũng phách như Diệp Phàm. Nghe nói trong thông đạo mệnh thụ có một số khu vực không thể sử dụng bất cứ năng lượng nào, hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể, nếu gặp những khu vực đó, chúng ta không phải sẽ ngã chết hay sao? Tử Nhứ ngưng giọng nói. Khó mà nói được, nơi đây nối liền với thế giới chi tâm, tất nhiên nguy hiểm trùng trùng. Lần này tiến vào, có lẽ chúng ta đều sẽ chết. Diệp Phàm lắc đầu nói, đây cũng không phải là hồ Tử Nhứ ngưng, mà là trực giác rõ ràng nhất trong lòng hắn. Cảm giác mệnh thần thuật cường hóa lúc này khiến lông mày hắn đau đớn, hiển nhiên tính nguy hiểm nơi này cực kỳ đáng sợ. Nói đến, ngược lại là ta liên lụy ngươi. Diệp Phàm nói tiếp, chuyện này vốn là mây tím không cần xen vào. Chỉ là Diệp Phàm cho rằng nàng là kẻ thù của Tử Đông phái tới ẩn núp bên cạnh hắn, do đó phối hợp với Tử Nhứ ngưng tụ giúp nàng thuận lợi đi theo bên cạnh hắn, cũng gián tiếp dẫn tới việc gặp La Thủ, bị bắt buộc đi theo hắn tới đây. Cách làm của La Thủ nhìn như ti tiện, nhưng trong chiến tranh chủng tộc, ngu xuẩn thiện lương và chính trực không cần, Diệp Phàm có thể hiểu La Thủ. La Thủ yêu cầu Tử Nhứ ngưng tụ theo hắn đi tới chỗ này, một mặt là vì gia tăng xác suất thành công chém giết ma hồn. Một mặt khác, hắn hy vọng Diệp Phàm có thể lợi dụng huyết mạch chi lực ngưng tụ tử ma sẽ sống sót đi ra. Cho nên luôn trở về nói, hắn làm những thứ này cũng chỉ là để gia tăng xác suất thành công và xác suất còn sống của Diệp Phàm, mặc dù cực kỳ không công bằng với Tử Nhứ, thế nhưng đừng quên, Tử Nhứ ngưng tụ thành ma linh. Chuyện này không trách được ngươi, tất cả chiến tranh đều do đồng tộc của ta gây nên, ta thân là ma linh, đương nhiên phải chịu đựng những thứ này. Chúng ta không lựa chọn được con đường ra đời của mình, ngươi không sai. Diệp Phàm lắc đầu nói thẳng, nhưng phụ thân ta sai rồi, tộc nhân của ta sai rồi, ta nên chuộc tội, thật ra nếu chết ở đây cũng không phải chuyện gì không làm được, ít nhất không cần ngươi chém giết phụ thân ta hoặc là ngươi giết phụ thân ta, chém giết ma tử ca ca, ta không thể không cùng kết quả sinh tử đối với ngươi. Tử Nhứ ngưng kết đạo suy sụp, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn Tử Xương ngưng tụ, thở dài một hơi, ta không có ý kết thù với ngươi, chỉ là thù giết cha, thù giết vợ, không đội trời chung. Kẻ thù giết vợ, ngươi có nhớ nữ tử vì ta mà ta nói với ngươi đã chết kia vì ta, Trung Ái Vũ không? Vì sao nàng ấy lại chết? Vì một đòn tất sát ngăn cản thiên ma tử của ta, cho nên thiên ma tử ta phải giết hắn. Tử Nhứ trầm mặc, cuối cùng nàng cũng minh bạch vì sao lần đầu tiên nàng gặp Diệp Phàm, khi Diệp Phàm nhắc tới thiên ma tử lại có hận ý kinh khủng như vậy, loại thù hận này căn bản không thể nào mất đi. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng còn sống, một ngày nào đó nàng sẽ đối mặt với cục diện không chết không thôi với Diệp Phàm. Nhưng mà, trước kia nàng cũng không cảm thấy có cái gì, giờ phút này khi nghĩ đến cục diện này, chỉ có một loại thống khổ không nói lên được. Nếu ta chết ở trong thông đạo mệnh thụ này, cũng coi như là cống hiến vì nhân tộc, người có thể tha cho phụ thân ta một mạng không? Tử Nhứ ngưng kết xuống đường. Không thể nào, ta đã nói rồi, thù giết cha không đội trời chung. Sao ngươi có thể không giết phụ thân ta? Trừ phi ta chết, Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tử Đông thù. Phụ thân hắn trước khi chết còn chịu đựng thống khổ siêu hồn, thân là con người, nếu có thể buông bỏ thù hận, đây không phải rộng lượng, đây là súc sinh không bằng. Không cần nói tình yêu vĩ đại của hắn, trước không nói đến Diệp Phàm cũng không yêu Mộc Tử, cho dù thật sự yêu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vì Tử Xương mà từ bỏ thù hận. Hắn và Tử Ngô ngưng tụ vĩnh viễn sẽ không đi cùng nhau, Diệp Phàm giết Tử Đông Cừu, Tử Nhứ ngưng kết sẽ có thù giết cha với hắn, Tử Sứ Tất sẽ giết hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Tử Nhứ đúng là có trước khi chém giết Diệp Phàm, bảo vệ lựa chọn của phụ thân nàng, thế nhưng Tử Nhứ ngưng hiện tại không xuất thủ, y cũng không ra tay với Tử Nhứ. Tử Nhứ trầm mặc, nàng vẫn tự nói với mình, ngàn vạn lần không thể động tình với Diệp Phàm, thế nhưng, nàng đã chậm rãi có chút không cách nào khống chế mình. Đi thôi, Diệp Phàm không nói về chủ đề này quá nhiều, dù sao có thể còn sống đi ra hay không cũng chưa biết chừng. Thay vì nghĩ đến những cừu hận kia, không bằng suy xét làm sao để mình sống sót. Tử Như đi theo Diệp Phàm tới bên vách núi, lúc này Diệp Phàm nắm tay nàng, nhảy xuống một tảng đá lớn bên dưới, trực tiếp rơi xuống từ nơi này đương nhiên không sáng suốt, trong đó có không ít không gian lập tức phong ấn hoàn toàn năng lượng Diệp Phàm, cướp đoạt tất cả thiên đạo pháp tắc, đến lúc đó không thể bay vọt, không khéo lại không cẩn thận trực tiếp ngã chết. Mà những không gian này nằm ở đâu cũng không rõ ràng, vì vậy hắn phải mỗi bước đi đều thật cẩn thận. Sở dĩ bắt được Tử Nhứ cũng không phải là để chiếm tiện nghi, mà là vì thực lực Tử Nhứ ngưng tương đối yếu, lực lượng huyết mạch của nàng có đại dụng đối với lần hành động này của Diệp Phàm, cho nên hắn nhất định phải ưu tiên bảo vệ Tử Nhứ ngưng lại cho tốt. Tử Nhứ nhìn hắc ám phía dưới, trong lòng không khỏi sợ hãi, chỉ là Diệp Phàm đứng trước mặt nàng, loại sợ hãi kia mới giảm bớt một chút. Diệp Phàm giẫm trên cự thạch, nguyên lực cũng không phong ấn, hiển nhiên nơi này cũng không phải không gian cấm pháp, tiếp theo hắn đánh giá chỗ đặt chân phía dưới, vừa rồi nhảy lên đã là khoảng cách 10 mét, mà phía dưới cự thạch, ánh sáng quỷ dị biến mất, chỉ còn lại có bóng tối mông lung, mặc dù bọn họ tiếp cận nơi này như thế, vẫn như cũ không cách nào nhìn ra tình huống dây leo phía dưới. Dây leo kia không ngừng chạy giữa những bức tường đá, nếu không phải phía trên là nguyên tố mộc thuộc tính cực kỳ nồng đậm thì Diệp Phàm còn tưởng đây là một con rắn lớn. Dây leo này tại sao lại tự mình chuyển động, tất cả điểm dừng chân phía dưới đều bị dây leo này vây quanh, nếu chúng ta đi xuống, có thể bị xoắn giết hay không? Tử Sứ có chút sợ hãi nói, chương 1041, không, ta sẽ không xoắn giết các ngươi, vù vù. Diệp Phàm còn chưa nói chuyện, một thanh âm từ phía dưới truyền đến, tiếp theo, dây leo phía dưới vậy mà quỷ dị xuất hiện các loại mặt người, những người này mặt vô cùng thống khổ, bọn họ khát máu nhìn hai người Diệp Phàm, không ngừng rơi vào trong dây leo, lại giãy giụa xuất hiện trong dây leo, giống như người chết đuối, giãy giụa thống khổ. Hết lần này tới lần khác vẫn là đám đầu lâu quỷ dị này nói ra. Đây nào phải dây leo, đây căn bản chính là sợi dây của tử thần. Tử Như thấy tình huống như vậy, lúc này kinh hô lên một tiếng, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Phàm. Dù sao nàng cũng là nữ tử, cho dù cũng là võ tu, thiên tính nhát gan một chút, huống hồ xuất thân của nàng tốt như vậy, bình thường căn bản không cần tự mình tìm kiếm cơ duyên, cũng chưa từng trải qua đủ loại sinh tử như Diệp Phàm. Tình huống quỷ dị như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn bị hù dọa cũng có chút bình thường. Đừng nói là mây tím ngưng tụ. Cho dù Diệp Phàm vừa nhìn thấy loại tình huống này cũng có chút sợ hãi, đương nhiên, nếu một mình hắn còn đỡ một chút, sợi tơ tím ngưng tụ lại hiển nhiên đã gia tăng không ít loại cảm giác khủng bố này. Những cái đầu này, Diệp Phàm trực tiếp ngồi xổm xuống, kề sát đầu sợi dây leo phía dưới, sợi dây tím ngưng tụ có chút ác hàn. Nàng thực sự không hiểu, Diệp Phàm chẳng lẽ không sợ sao, nàng hận bây giờ không thể nhảy lên đó, càng rời xa nơi này càng tốt. Nhưng mà lúc Tử Lăng ngưng tụ nhìn lên, trực tiếp sửng sốt. Thương khung phía trên chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, chỉ có dây leo răng khắp nơi che khuất bầu trời, mà phía trên mỗi đầu dây leo đều đang giãy giụa thống khổ, một màn này làm cho Tử Sền ngưng lại có chút sợ hãi. Diệp Phàm, xem trên đó, nền tím ngưng tụ bờ môi run rẩy nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức quay đầu lại, một dây leo dùng tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt Diệp Phàm, đồng thời, một khuôn mặt gần như dán vào mặt Diệp Phàm, mặt người nọ lớn lên, phát ra tiếng cười kinh khủng, ngươi đang nghiên cứu ta sao? Diệp Phàm nhướng mày, nếu nhát gan một chút người sợ là lần này đủ để dọa chết khiếp rồi, bất quá Diệp Phàm cái gì cũng chưa từng trải qua, chút thủ đoạn ấy thì còn kém xa. Lúc này hắn trực tiếp duỗi tay phải ra, trong nháy mắt tay phải hóa rồng thành vuốt rồng, tiếp theo vuốt rồng trực tiếp đâm vào trong dây leo, hung hăng nắm dây leo trên tay, nghiên cứu ngươi thì thế nào. Đầu người nọ lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn vô cùng, tiếp đó chất lỏng màu xanh lá bao lấy vuốt rồng của Diệp Phàm. Dây leo kia khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau đó biến thành bột than màu đen, rơi xuống mặt đất. Đồng thời Diệp Phàm cảm nhận được độc đan trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hấp thu sạch sẽ chất lỏng màu xanh lá trên tay, thần văn nguyên lực chuyển động nguyên lực, thanh trừ độc tố tràn vào trong tay hắn. Dây leo không ngừng nhảy múa, giống như bị Diệp Phàm bắt đau, nhưng dây leo cũng không phát động công kích, mà không ngừng phát ra âm thanh quỷ dị như khóc như không cười, giống như cười mà không phải cười. Tiếp theo, toàn bộ vách núi dường như đang run rẩy, từ bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện dây leo. Càng ngày càng nhiều, vô số người mặt dữ tợn giãy giụa trên dây leo. Những dây leo này vây quanh Diệp Phàm và tuôn tang tím, che sâu không thấy đáy, hố trời rộng lớn không gì sánh được hoàn toàn che đậy, như mấy ngàn con mãng xà khổng lồ trăm trượng đang trườn. Ken, con người thú vị thật đấy, hoan nghênh đến vùng đất tử vong này, ta chờ ngươi ở phía dưới, đầu của các ngươi, ta rất thích. Nói xong, dây leo này không ngừng chui vào trong vách tường, tiếp theo biến mất với tốc độ cực nhanh, toàn bộ vực sâu trở nên vô cùng trống trải. Tử Nhứ còn sợ hãi nhìn vực sâu tối tăm phía dưới, loại tồn tại khủng bố mà quỷ dị này nàng chưa từng gặp qua, mà hiện tại nàng rõ ràng biết rõ thứ này đang nấn ná phía dưới, bọn họ còn phải đi từng bước một chịu chết, loại cảm giác này, quả thực khiến người ta phát điên. Đó rốt cuộc là thứ gì? Tử Sứ Ngưng trong lòng run sợ nói. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, cau mày nói, ta chưa bao giờ thấy đồ vật quỷ dị như vậy, bất quá ta có thể xác định không phải linh thú, rất có thể là vật âm huế. Vật âm huế, không phải là quỷ hồn chứ? Tử Nhứ lập tức sắc mặt trắng nhợt. Diệp Phàm nghe vậy lập tức buồn cười, tu vi người bây giờ đã hư nhược cửu trọng, cách cảnh giới chí tôn chỉ có một bước, hẳn là minh bạch quỷ hồn chỉ là oán khí giữa linh hồn con người bất diệt, luân hồi mà thành, người tu đạo, chẳng lẽ còn sợ quỷ hồn sao? Ta đương nhiên không sợ chúng nó. Ta dùng thánh ma chi lực là có thể giết chúng nó, chỉ là mấy thứ này lớn lên dọa người. Tử Nhứ nghe vậy cưỡng ép biện giải, vô luận là linh thú hay hung thú, ít nhất đều là thực thể. Nhưng ác quỷ bình thường có bộ dạng vô cùng ghê tởm, lại rất khó bị cảm giác, am hiểu dọa người. Giống như Diệp Phàm vừa rồi, quay đầu lại, mặt người kia đột nhiên xuất hiện, chính là Diệp Phàm. Nếu đổi lại là nàng, nhất định sẽ bị dọa không nhẹ. Bây giờ chúng ta làm gì đây, trả hay không trả? Tử Nhứ ngưng tụ đánh lui đường cổ động, nàng vốn chính là bị ép buộc, bây giờ vừa mới vào đã đụng phải loại đồ chơi dọa người này, nào còn tâm tư đi tiếp theo. Đương nhiên đi xuống, vừa rồi dây leo kia sở dĩ không xuất thủ, sợ là bởi vì ánh mặt trời nơi này tương đối nồng đậm, chiến lực của nó giảm đi không ít, mặt khác chúng ta cách phía trên không xa, lúc nào cũng có thể chạy thoát, nó đang ở phía dưới chờ chúng ta đó, ta nếu không đi xuống xem, chẳng phải là có lỗi với một phen hảo tâm của nó sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, Diệp Phàm, người không sợ sao, nó to lớn như vậy, nếu như gặp phải cấm pháp chỗ, chúng ta sao có thể là đối thủ của nó. Tử Nhứ ngưng tụ lúc này vội nói, sợ, dĩ nhiên là sợ, ta tu hành nhiều năm như vậy, khi gặp phải rất nhiều lúc sợ, nếu mỗi lần đều đánh chống lui bước, ta cũng không cách nào đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay, chỉ có bản thân mới có thể sợ hãi. Khi ngươi không sợ hãi, ngươi sống sót liền có được vốn liếng để trở thành cường giả. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo nắm lấy bàn tay trắng tím ngưng tụ, yên tâm, trước khi chết, ngươi không chết được. Nói xong, Diệp Phàm kéo sợi tơ tím ngưng tụ lại rồi nhảy xuống tảng đá phía dưới. 50m, 100m, 200m, về sau, bên cạnh hai người chỉ có bóng tối triệt để nhất. Bên cạnh Diệp Phàm hội tụ hỏa diễm hình thành hỏa hoàn chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh, đồng thời ngưng tụ một chút cảm giác an toàn. Rạc rạc rạc, một tiếng động rất nhỏ vang lên dưới mặt đất yên tĩnh, hiện ra vô cùng linh hoạt. Phía trên tảng đá lớn trước mặt hai người bắt đầu phun ra huyết dịch đỏ tươi. Dòng máu chậm rãi chảy xuống hai người, dưới mặt đất mờ tối này có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Tử Nhứ ngưng tụ đứng sau lưng Diệp Phàm, cả người gần như dán trên người Diệp Phàm, nguyên lực trên người chuyển động, hình thành thủy cầu bảo hộ ở chung quanh nàng, đồng thời nương theo ánh lửa có chút sợ hãi nhìn tảng đá phun máu quỷ dị. Làm một người tu đạo, lá gan Tử Nhứ hiển nhiên cũng không lớn, nhưng làm một nữ nhân, nàng tuyệt đối là biểu hiện bình thường. Nàng cũng không phải là người sợ chết, nhưng cũng không phải nói không sợ chết sẽ không sợ loại quỷ dị này. Mùi máu tươi nồng đậm không gì sánh được xâm nhập chóp mũi hai người. Sắc mặt Diệp Phàm đột một biến đổi, tiếp đó trực tiếp ôm Tử Sương ngưng tụ, chân đạp hư không bay lên phía trên, đồng thời hỏa diễm bên người ngưng tụ thành hỏa cầu, bắn xuống huyết dịch chảy xuôi phía dưới. 1042, huyết hồn thủy tinh trùng, oanh oanh oanh, ngọn lửa bạo liệt, huyết dịch chảy xuôi kia phát ra từng tiếng gào thét khủng bố. Tiếp theo vô số giọt máu bay lên, ngưng tụ điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm cùng Tử Nhứ. Tử Nhứ thấy thế lập tức hơi ngạc nhiên, lấy cảm giác của nàng căn bản không phát hiện ra huyết dịch này khác gì huyết dịch chân thật. Dòng nước gào thét, sợi tơ tím ngưng tụ xung quanh trong nháy mắt đã xuất hiện sông lớn, mạnh mẽ đánh về phía giọt máu. Lúc này Diệp Phàm cũng nhận được tin tức trên vạn giới lục. Huyết hồn thủy tinh trùng, vật âm hồn, hoàng tuyền cộng sinh, trường sinh âm minh, bề ngoài nhìn như huyết dịch bình thường giống hệt nhau. Có thần hồn cực mạnh bám vào, thích ăn linh hồn. Dùng thần thức quét qua, nước sông sông lên sẽ có kinh ngạc rất lớn, thực tế mới là chân lý. Câu chửi mắng cuối cùng này lập tức khiến sắc mặt Diệp Phàm đại biến, lúc này sông lớn màu tím đã ngưng tụ cùng huyết hồn thủy tinh trùng dung hợp, Diệp Phàm muốn ngăn cản đã muộn, lúc này cao giọng nói, mau cắt đứt dòng nước. Tử Nhứ nghe vậy thì nguyên lực đứt đoạn, dòng nước tiếp theo biến mất, mà ở trước mặt Diệp Phàm cùng Tử Nhứ ngưng lại. Vốn không quá nhiều huyết dịch vậy mà ăn mòn hoàn toàn dòng sông lớn do Mộc Thanh ngưng tụ ra, hình thành huyết dịch sông lớn, lấy tư thái gào thét sông tới hai người. Đây là có chuyện gì? Tử Nhứ kinh ngạc nói, nàng căn bản không đoán được một màn trước mắt này, loại vật như huyết hồn thủy tinh trùng rất ít ghi chép trong thư tịch tại Thiên Vũ Đại Lục, cho dù Diệp Phàm thông qua vạn giới lục tra được, chỉ bất quá vạn giới lục này thật đủ hèn mọn bỉ ổi, phương pháp đối phó huyết hồn thủy tinh trùng một chữ cũng không đề cập tới, liền xúi dục hắn dùng thần thức và dòng nước. Cũng may nơi đây áp chế hồn lực rất mạnh, không thể sử dụng thần thức, nếu không với kinh nghiệm ngưng tụ từ Tử Ngô, tuyệt đối sẽ sử dụng thần thức ngay. Vật này chính là huyết hồn thủy tinh trùng của Âm Minh, nhất là không thể sử dụng lực lượng thần hồn và dòng nước đối phó chúng, nhất là thần thức tuyệt đối không thể quét. Diệp Phàm nhìn dòng sông máu mãnh liệt, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời vận chuyển lực nguyên tố thủy cấp thánh nguyên, sự nắm giữ của Diệp Phàm đối với nguyên tố nước không giống với mạch nước màu tím, dòng nước tím ngưng tụ mềm mại, mà Diệp Phàm nắm giữ lực hàn băng cứng rắn nhất. Hàn khí dâng trào mãnh liệt, dòng sông cuộn trào mãnh liệt, đóng băng với tốc độ đáng sợ. Tiếng tê minh thảm thiết vang vọng toàn bộ vực sâu, tiếp theo cự thạch xung quanh nối đuôi nhau nổ tung, huyết dịch phun trào, sắc mặt Diệp Phàm lập tức trầm xuống, nơi này dĩ nhiên là xào huyệt huyết hồn thủy tinh trùng. Nhíu tím rút ra trường kiếm, nguyên lực bám vào, tiếp theo sau lưng của nàng, một đôi cánh chim màu đen mở ra, thần văn màu đen tràn ngập, khiến nàng càng thêm động lòng. Diệp Phàm thấy bộ dáng vải tím ngưng tụ như vậy, lập tức yên lặng, ý của nàng là muốn đại chiến một trận sao? Trong loại trùng xào này, số lượng huyết hồn thủy tinh trùng ít nhất là 1 tỷ, với thực lực của hai người bọn họ căn bản không có khả năng tiêu diệt một cái trùng xào huyệt. Huống hồ, những con côn trùng này có thể hút hồn lực, tất nhiên cũng có thể hút nguyên lực, chỉ là mức độ hấp thu có khác biệt mà thôi. Quả nhiên, những dòng máu đông cứng trên không trung chuyển động với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hàn băng chi lực bắt đầu tan rã. Lực lượng thánh ma phun trào, mũi kiếm uốn lượn màu tím lập tức chém rách đàn trùng ở phía trước, kiếm khí quét ra bốn phía. Lúc này không ngừng có máu tươi nhỏ xuống vực sâu vô tận. Lập tức, toàn bộ bầy trùng phảng phất phát điên lên, từng đợt âm thanh khàn khàn kinh khủng không ngừng ăn mòn lỗ tai hai người, càng ngày càng nhiều huyết dịch từ bốn phương tám hướng trong khe đá lan tràn ra, mà tốc độ những dòng máu này càng lúc càng nhanh, hóa thành quang ảnh phóng tới hai người bọn hắn. Leng keng leng keng leng keng, sau lưng Diệp Phàm, hóa thân xuất hiện, ôm bàn long bút, đồng thời tiên văn màu vàng trên bàn long bút xuất hiện, một luồng tiên uy lan tràn. Tiếp theo, bút tẩu du long, trong hư không không ngừng có thần văn tô điểm, không gian chi lực điên cuồng hội tụ. Giúp ta ngăn trở bầy trùng này ba hơi thở. Đạo của Diệp Phàm, đồng thời bản thể duỗi tay phải, đặt ở trên vách đá một bên, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, thổ nguyên tố lực hội tụ. Tử Nhứ nghe vậy cánh chim chập chờn, cả người đứng lơ lửng giữa không trung, kiếm khí vô tận hóa thành bình chướng đầy trời, không ngừng chém giết huyết hồn thủy tinh trùng xông lên. Lấy nàng làm trung tâm, chung quanh trực tiếp tạo thành kiếm khí phong bạo. Đồng thời, Diệp Phàm đang ở bên ngoài hóa thân, dường như thần văn bao phủ toàn bộ không gian, hơn nữa còn dùng tốc độ đáng sợ để khuếch trương, mượn lực lượng thổ nguyên tố của bản thể Diệp Phàm, không ngừng bám vào tảng đá lớn xung quanh. Sau ba hơi thở, chung quanh hai người đã bị huyết dịch bao phủ, màu đỏ tươi làm cho hai người có chút buồn nôn, trừ kiếm khí tử lăng ngưng lại miễn cưỡng bảo vệ ra một mảnh không gian, chung quanh tất cả đều là huyết hồn thủy tinh trùng. Tử Nhứ ngưng tụ cảm giác càng lúc càng cố sức. Kiếm khí của nàng đã không có biện pháp sinh ra uy hiếp đối với những huyết hồn thủy tinh trùng này, lượng lớn biến tạo thành chất biến, huyết hồn thủy tinh trùng hoàn toàn có thể thôn phệ kiếm khí vừa xuất hiện. Vô pháp, Tử Nhứ ngưng tụ lúc này chuẩn bị mở ra hình thái thứ hai của thánh ma, nhưng vào lúc này, tay phải của Diệp Phàm nắm chặt lấy tay nàng. Hai mắt Diệp Phàm hiện lên thần văn màu vàng, tiếp theo vận chuyển không gian chi lực. Không gian tuyệt đối, tất cả huyết hồn thủy tinh trùng bắn nhanh đều bị không gian lực bao phủ, ở chỗ này tuần hoàn vô hạn. Nguyên lực của Diệp Phàm tiêu hao với tốc độ đáng sợ, nếu không phải bởi vì nguyên lực của hắn hàm chứa đáng sợ vô cùng, đổi lại bất kỳ một chí tôn bình thường thậm chí là cường giả thánh hiền, nguyên lực sẽ lập tức tiêu hao hầu như không còn. Dù sao muốn đồng thời khống chế nhiều huyết hồn thủy tinh trùng như vậy cũng không phải chuyện đơn giản. Ngay sau đó, khống mệnh thuật vận chuyển, cự thạch dưới chân Diệp Phàm và Tử Nhứ trực tiếp xuất hiện một thông đạo, Diệp Phàm mang theo Tử Nhứ ngưng tụ ở lối đi này, rất nhanh từ trong thạch bích phía dưới chui ra. Đỉnh đầu hai người dòng máu chảy xuống rậm rạp chằng chịt, dưới số lượng nhiều như vậy, hai người đã có thể nhìn thấy bộ dáng một con sâu có máu trong đó, có chút buồn nôn. Hai tay Diệp Phàm đập vào vách đá, tiếp theo trên vách đá xung quanh liên tục xuất hiện những phiến nham thạch ngăn ở trước mặt hai người. Đồng thời, hóa thân ngoài thân ôm lấy bàn long bút điểm một chút thần văn cuối cùng lên, tiên trận thiên táng. Ngay sau đó, hóa thân ngoài thân biến mất, xuất hiện ở bên cạnh bản thể Diệp Phàm, mà chỗ trung tâm đàn trùng, một lỗ đen không gian điên cuồng mở rộng. Dòng chảy máu bắt đầu bị lỗ đen cắn nuốt. Không gian tuyệt đối được giải trừ, Diệp Phàm kéo sợi tơ màu tím ngưng tụ trực tiếp bắn nhanh xuống phía dưới, toàn bộ tổ trùng mấy chục ức huyết hồn thủy tinh trùng điên cuồng tán loạn, đuổi sát theo hai người Diệp Phàm, phiến đá không ngừng bị gặm ăn hầu như không còn. Tử Nhứ Ngưng và Diệp Phàm không ngừng bắn nhanh xuống dưới, ngoài thân hóa thân đoạn hậu, ngăn trở trùng chiều phẫn nộ trùng kích. Oanh oanh oanh, lực lượng hắc động chậm rãi biến mất, nơi thân thể Diệp Phàm hóa thân tác chiến, một con cự trùng từ trong vách đá vách núi chui ra, mở ra cái miệng rộng đem huyết hồn thủy tinh trùng chết đi nuốt chửng toàn bộ. Thân thể Diệp Phàm hóa thân xung quanh, các loại nguyên tố chi lực rít gào, đem huyết hồn thủy tinh trùng vô cùng vô tận ngăn trở, cho đến khi trùng vương xuất hiện, ngoài thân hóa thân trực tiếp phóng tới trùng vương tự bảo. Trùng vương lúc này đã bị thương nặng, huyết hồn thủy tinh trùng khác đang truy đuổi giống như được mệnh lệnh, bay nhanh trở về, thủ hộ trùng vương. Diệp Phàm và Tử Nhứ Ngưng tụ ở cách đó gần ngàn mét, mãi đến khi không cảm nhận được huyết hồn thủy tinh trùng phía sau mới dừng lại. Tử Nhứ thở phào nhẹ nhõm, loại trùng chiều này thật sự khủng bố không gì sánh được, nếu không phải thủ đoạn của Diệp Phàm thông thiên, lấy lực lượng không gian hắc động nuốt chửng gần mười mấy ức huyết hồn thủy tinh trùng, bọn hắn căn bản không có khả năng chạy thoát. Vật bên trong thông đạo mệnh thụ này thật là quỷ dị đáng sợ. Tử Nhứ than nhẹ một tiếng nói, 1043, quỷ dị trùng vương thi thể, không gian mệnh thụ có lẽ không có sinh cơ bừng bừng như chúng ta tưởng tượng, có lẽ chỗ đó không phải không gian của người sống. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi thấp giọng nói, sợi tơ tím lập tức cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. Nghe nói mệnh thụ có sinh mệnh lực cực mạnh, dù thế nào đi nữa cũng không phải là không gian của người chết a. Tử Nhứ nghe vậy có chút sợ hãi nói, sinh cực hạn chính là tử, chết cực hạn diễn hóa sinh, vật cực phản, mệnh thụ tồn tại, có lẽ là nơi tử khí nồng đậm nhất. Ta ở trong một bản cổ tịch có ghi chép về U Minh, mỗi đại lục đều có luân hồi lục đạo tương thông. Nói cách khác, sau khi phàm nhân chết có thể đầu thai thành tiên nhân chết đi cũng có thể trở thành phàm nhân. Diệp Phàm mang theo lụa tím ngưng tụ chậm lại tốc độ, từng bước một điểm xuống phía dưới, đồng thời chậm rãi nói, tương tự, thế gian này cũng không phải ai cũng có thể tiến vào luân hồi, sau khi có rất nhiều oán linh không vào luân hồi, sẽ mất phương hướng ở thế giới người sống, hoặc trở thành ác quỷ, hoặc là bị U Minh triệu hoán, tiến vào U Minh. Hồn phách luân hồi trực tiếp tiến vào luân hồi lục đạo, mà U Minh tức thì hội tụ lấy âm hồn không thể luân hồi. Từng đại lục đều có U Minh chi địa của mình, dọc theo đường này, thứ chúng ta gặp phải đều có liên quan với U Minh. Có lẽ, mục đích của chúng ta chính là không gian U Minh Thiên Vũ. Không gian U Minh sao? Ta nghe nói trong không gian U Minh có rất nhiều tồn tại đáng sợ. Trong đó điều đáng sợ nhất chính là hồn cổ. Thứ này có thể tạo ra ảo cảnh chân thật nhất, khiến người sống lạc đường, chậm rãi bị nó hấp thu sinh khí mà chết. Mà phương pháp duy nhất có thể giải trừ ảo cảnh chính là chết. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi run sợ nói, những lời này của nàng rất mâu thuẫn, nhưng tinh tế lĩnh hội, liền minh bạch ý của nàng, gặp hồn cổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có huyễn cảnh hẳn phải chết, hồn cổ cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, thứ này không thể làm thật, nếu là U Minh giới ở đại lục Thiên Vũ, thì nhất định không thể vượt qua áp chế của thiên đạo, mà phàm không phải tiên nhân, chúng ta chưa chắc đã không phải là đối thủ của nó. Diệp Phàm lắc đầu nói, đột ngột, một trận tiếng nổ vang lên, tay phải Diệp Phàm vung lên, trên phân đà hai người xuất hiện một vách ngăn bằng đá. Đón lấy, một tiếng ầm vang, một cái cự vật hung hăng nện ở trên vách chắn của nham thạch. Nó rơi từ trên xuống, là thứ gì? Diệp Phàm nhíu mày, tiếp theo, con quái vật to lớn kia lăn lộn trên vách đá chắn, huyết sắc miệng rộng rõ ràng vô cùng lọt vào tầm mắt quầng sáng tím của Diệp Phàm và Diệp Phàm. Tử Nhứ ngưng tụ bàn tay trắng nõn nắm chặt, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, là một con côn trùng, trên thân mọc ra mấy chục cái chân, mập mạp không gì sánh được. Toàn bộ thân côn trùng đều là màu đỏ như máu, miệng nó há to, phảng phất bị man lực gì cưỡng ép xé rách. Trên đầu có 8 con mắt, chẳng qua những con mắt này đều không có ngoại lệ, toàn bộ mất đi thần thái, con côn trùng này đã chết. Huyết hồn thủy tinh trùng vương, Diệp Phàm ngưng trọng nói, phân thân của hắn tự bạo mới khó khăn lắm khiến trùng vương bị thương, có thể thấy được lực phòng ngự của trùng vương đáng sợ cỡ nào, hơn nữa bên cạnh trùng vương còn có ít nhất mấy ức huyết hồn thủy tinh trùng bảo hộ, muốn đánh chết trùng vương khó khăn cỡ nào. Mà hiển nhiên, trùng vương trước mắt là thi thể, nói cách khác, phía trên Diệp Phàm cùng Tử Nhứ, còn có bọn họ căn bản chưa từng cảm giác tồn tại. Con trùng vương kia có máu như vậy ư? Nó bị hóa thân của ngươi giết chết ư? Tử Nhứ ngưng nhìn thực thể trùng vương trước mắt, có chút sợ hãi nói. Không phải, hóa thân của ta tự bạo mới khiến nó bị thương nhẹ, huống chi lúc ấy bên cạnh nó còn có vô số huyết hồn thủy tinh trùng. Muốn giết nó chỉ dựa vào hóa thân của ta còn chưa đủ. Huống hồ ta để hóa thân ở lại nơi đó chính là để kéo dài thời gian. Trong thông đạo này có không ít thứ cổ quái, ta giết nó không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Diệp Phàm lắc đầu nói, trùng vương kia chết như thế nào? Tử Nhứ nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo nghĩ đến một sự thật đáng sợ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vốn dĩ nàng cách vách đá man cực gần, không tự chủ được dính sát cùng Diệp Phàm, cho dù bên người không ngừng quay chung quanh quả cầu lửa, cũng không thể làm cho nàng cảm giác an toàn thêm nữa. Sắc mặt Diệp Phàm cũng rất khó coi, ít nhất hắn một đường đi tới, cũng không phát hiện có tồn tại đáng sợ như vậy ẩn nấp trong bóng tối. Âm uế chi vật đáng sợ nhất không phải là lực chiến đấu, mà là loại năng lực quỷ dị xuất quỷ nhập thần, trọng yếu nhất là mấy thứ này có thương tổn rất lớn tới hồn lực, cho nên không thể dùng thần thức cảm giác. Chỉ cần nhìn bằng con mắt thường thì những đồ vật âm uế là nhận thức khó nhận biết nhất. Miệng há lớn như vậy, chắc là bị một cỗ cự lực xé mở hàm dưới. Không đúng, góc độ này, không giống như là xé mở, ngược lại giống như là có chút căng lên, chẳng lẽ có thứ gì tiến vào miệng trùng vương. Lúc này Diệp Phàm ngưng tụ như tím sau lưng, đồng thời một quyền cách không nện xuống thi thể trùng vương. Thi thể trùng vương kia trực tiếp bị nguyên lực đánh bay, bay đến giữa hố trời, tiếp theo rơi xuống vực sâu. Cũng không có bất cứ thứ gì bò ra từ trong thi thể trùng vương, chuyện này có chút vượt quá dự kiến của Diệp Phàm. Tử Như đứng sau lưng Diệp Phàm, trong lòng có chút thoải mái, lúc Diệp Phàm bảo vệ nàng, nàng cảm thấy nam nhân trước mắt thật là anh tuấn. Diệp Phàm nhíu mày, tiếp theo lại nhìn lên phía trên, nhờ vào quang mang hỏa cầu, hai người có thể nhìn thấy mặt trên chỉ có từng tảng đá từ trên vách núi đá lộ ra, từ góc độ này nhìn xuống, dường như phía dưới đều có một khuôn mặt dữ tợn đang giãy giụa. Cảm giác này rất quỷ dị, Như Tím thấy Diệp Phàm ngẩn người nhìn lên, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, lại lấy làm kinh ngạc nói, Diệp Phàm, người có cảm giác những tảng đá này như từng mặt người. Người cũng có loại cảm giác này. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, chúng ta xuống tới nơi đã hơn 2.000 mét rồi. Ta phát hiện mỗi khu vực đều có tảng đá đặt chân, thật giống như. Hình như là cố ý khiến chúng ta có điểm dừng chân. Tử Nhứ ngưng tụ càng nói càng kinh hãi, nếu cảm giác của nàng là đúng, vậy thì những thao tác âm thầm này đáng sợ đến mức nào. Thời điểm hai người đang nói chuyện phiếm, một cái bóng lần nữa từ phía trên rơi xuống, vách ngăn nham thạch xuất hiện, ngăn trở đồ vật rơi xuống. Tiếp theo, một đạo trùng ảnh khủng bố lần nữa xuất hiện trước mặt hai người. Huyết hồn thủy tinh trùng vương vừa rồi bị Diệp Phàm một quyền đánh rơi thi thể giống như xuyên qua không gian, lần nữa từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Tử Nhứ lập tức ôm tay Diệp Phàm, từ khi tiến vào thông đạo, chuyện quỷ dị liên tiếp xảy ra, đều nói U Minh giới đáng sợ, mệnh thụ không gian này còn không biết có phải là U Minh giới hay không, cho dù nó thật sự là, bọn họ cũng còn chưa tới, đã gặp phải một loạt tình huống kinh khủng này. Diệp Phàm nhíu mày nhìn xác trùng, Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, lực lượng đế huyết kích phát. Trên lưỡi kiếm lập tức vô cùng sắc bén, một kiếm chém xuống, không gì không xuyên thủng. Nếu như trùng vương còn sống, một kiếm này không cách nào chém đứt đối phương, thế nhưng trùng vương đã chết, thân thể đơn thuần có thể hoàn toàn không ngăn được mũi kiếm của Diệp Phàm. Một kiếm chém xuống, mũi kiếm trực tiếp đâm vào thi thể trùng vương. Ngay lúc này, thi thể trùng vương trực tiếp nổ tung, một bóng đen máu tươi vẩy ra, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Không buông được, cho dù là thiên hạ cực tốc cũng không thể nhường được. Hiển nhiên thứ trong bụng trùng vương đang chờ đợi một kiếm này của Diệp Phàm. Vạn đạo pháp nhãn mở ra, thời gian ngừng lại, quang ảnh bắn nhanh ra, xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm cùng Tử Ngô ngưng tụ. Chương 1044, đây là một loại bò sát khổng lồ tương tự con rết, chỉ có điều trên người cũng không có giáp xác, mà là không ít huyết nhục buồn nôn đang nhúc nhích. Con bò sát giống như rết này dài chừng 2 mét, rộng 1 mét, trên thân còn có móc ngược như lông ăn tươi vậy. Chất lỏng màu xanh đậm chảy xuôi xuống. Hiển nhiên là kịch độc kinh khủng. Diệp Phàm nháy mắt mô phỏng đạo vận, trên vạn giới lục xuất hiện tin tức. Không gian minh lấm la, là một trong những bá chủ U Minh chi địa, rất thích nuốt chửng nội tạng của các sinh linh, rất ưa thích chui tọt vào miệng sinh linh, sau khi ăn sạch nội tạng của đối phương thì sẽ trốn trong thi thể săn giết. Trời sinh có lực lượng không gian đáng sợ, năng lực thiên phú di chuyển, có thể lưu lại tiêu ký không gian ở một nơi đặc biệt, chỉ cần trong phạm vi nhất định, có thể di chuyển đến nơi lưu lại ký hiệu không gian bất cứ lúc nào. Không gian minh lam, mỹ vị nhân gian, ai ăn ai mà biết. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao thi thể bị hắn đặt trong vực sâu lại từ trên hạ xuống lần nữa, nghĩ đến đây chính là thuật dịch chuyển vật này. Nếu vật ấy đã tìm đến bọn hắn, hoặc là giết chết nó ngay bây giờ, nếu không nó tùy thời có thể dịch chuyển đào tẩu, đường phía sau khó đi không ít. Mũi kiếm chém ngang, mũi kiếm trong nháy mắt chém minh huy không gian thành hai nửa. Với thời gian pháp tắc, những thứ này trước mặt Diệp Phàm căn bản không thể nào so sánh nổi. Nói cho cùng, nó có thể chém giết trùng vương cũng chỉ bởi vì nó xuất quỷ nhập thần, không gian chi lực xuất quỷ nhập thần mà thôi, gặp được lực lượng thời gian của Diệp Phàm, liền không có quá nhiều uy hiếp. Bốp bốp, thi thể không gian minh hải rơi xuống dưới chân hai người, nhưng một màn quỷ dị lại một lần nữa phát sinh, không gian minh cương rơi xuống vậy mà biến mất giữa hư không, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi cũng không lưu lại. Dịch chuyển sao, Diệp Phàm lúc này nhíu mày, trên kiếm Lăng Hư có lực lượng đế huyết. lực sát thương đáng sợ cỡ nào, Minh Khuyết mặc dù mạnh mẽ, song cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì dưới một kiếm này của hắn, như vậy rốt cuộc không gian minh không gian đã biến mất như thế nào? Diệp Phàm, nó chạy rồi sao? Tử Nhữ Ngưng bả có chút lo lắng nói. Không biết, U Minh chi vật vô cùng quỷ dị, chúng ta cẩn thận nhiều hơn, trước không quản vật ấy, tiếp theo đi xuống phía dưới. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo kéo theo Tử Nhiếp Ngưng tụ tiếp tục bay xuống phía dưới. Lại ngàn mét trôi qua, ngàn mét này ngoại trừ bóng tối vẫn là bóng tối, không gian mệnh thụ vẫn không có bất cứ dấu vết nào, thậm chí những tà vật kia cũng chưa từng gặp lại. Cho Diệp Phàm cảm giác thật giống, bọn họ tiến vào lãnh địa của một cường giả, trong lãnh địa của cường giả này không có vật gì khác dám tới. Đường từ trên xuống đều rất thẳng, mà đến nơi đây, bọn họ đã bước lên, đây là một sườn dốc cực lớn, bọn họ hiện tại đang ngồi trên sườn dốc, đi về phía dưới. Trên sườn dốc, ngoại trừ không ít xương trắng, cũng không trang trí gì khác, ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra âm phong khiến Tử Mộc có chút kinh hồn táng đảm, toàn bộ sườn dốc cực lớn không có bất kỳ sinh linh nào khác. Diệp Phàm đứng ở trên sườn dốc, không động đậy nữa, mà nhíu mày nhìn bóng tối vô tận phía trước, lâm vào trầm tư. Diệp Phàm, có phải ngươi phát hiện ra cái gì không? Chúng ta đã đi xuống mấy ngàn mét rồi, nhưng lúc trước dây leo mặt người nọ cùng với Minh Huy không gian vô cớ biến mất sau lưng đều không có xuất hiện, ta luôn cảm giác có cái gì đó đang nhìn chúng ta. Nhứ Tím quan sát bốn phía trống trải, nhẹ giọng nói. Đường lúc trước đều là vách đá dựng đứng, phía trên mặc dù cự thạch ngang dọc, nhưng chưa từng có thực địa, mà hôm nay chúng ta lại dẫm lên thực địa, nơi đây không phải là U Minh A, khoảng cách không đúng. Nghe nói U Minh cách nhân gian ít nhất cũng vạn thước dưới lòng đất, chúng ta bất quá chỉ là đi hơn 3.000 mét mà thôi. Diệp Phàm phân tích, hơn nữa, ta cảm thấy sườn dốc này có chút cổ quái. Cổ quái, không có, vật liệu đá cùng với những vật liệu trên vách núi đá kia cũng không có gì khác nhau à. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, ít nhất trước mắt mà nói, sườn dốc này chính là mặt đất bình thường trong thông đạo đại thụ, so với những cự thạch kia quả thật không có bất kỳ khác biệt nào. Bất quá ai có thể chứng minh, cự thạch phía trên kia thật sự là cự thạch chứ? Không phải ngươi cũng cảm thấy phía dưới những cự thạch này giống như có người đang một mực nhìn chúng ta sao? Diệp Phàm, ngươi đừng dọa ta, những tảng đá này nếu không phải là tảng đá thì là cái gì? Còn có sườn dốc này không phải mặt đất, dù sao cũng không phải là lưng của cự thú nào đó. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi sợ hãi nói, ta không biết chúng là cái gì, nhưng trực giác của ta rất chuẩn, những tảng đá này cùng sườn dốc này tuyệt đối có vấn đề, chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước. Nếu tiếp tục, chúng ta chắc chắn phải chết. Diệp Phàm lắc đầu nói, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Đào nguyên chỗ, đào một mạch xuống dưới, ta cũng muốn nhìn xem phía dưới sườn dốc là cái gì. Diệp Phàm chỉ vào hai người ở dốc núi phía dưới, lúc trước Diệp Phàm hoài nghi tảng đá lớn bên trên đã từng đánh nát tảng đá lớn. Chẳng qua hắn không phát hiện được gì, những tảng đá kia dường như chỉ là đá bình thường mà thôi. Nhưng trực giác của Diệp Phàm đã trải qua thuật mệnh thần được cường hóa. Nếu hắn cảm thấy có nguy hiểm thì chứng minh nơi này tuyệt đối có vấn đề. Chỉ tiếc những vật này phảng phất không có đạo vận, hoặc là đối phương ẩn giấu đạo vận vô cùng tốt, hắn không có biện pháp mô phỏng đạo vận, vạn giới lục không có năng lực phân biệt rốt cuộc những tảng đá này có phải bình thường hay không. Lúc này, hai người họ lấy chỗ đó làm khởi điểm ban đầu, tiến vào phía dưới, dùng mệnh thần thuật của Diệp Phàm, những mảnh đất này hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng ngăn cản nào đối với hắn. Liên tiếp lặn xuống 30 mét, đột ngột, tầng đất chung quanh hai người bắt đầu điên cuồng đè ép về phía bọn hắn, hơn nữa bọn hắn rõ ràng cảm giác được toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. Phía dưới hai người, có dịch nhờn toát ra từ trong đất. Lúc này Diệp Phàm lôi kéo sợi tơ tím ngưng tụ điên cuồng bắn nhanh lên trên, tầng đất không ngừng trũng xuống, đè ép, phong tỏa đường đi của hai người, chỉ là trước mặt khống mệnh thuật hiển nhiên hiệu quả không lý tưởng, sau 10 hơi thở, hai người lập tức chui từ dưới đất lên. Một khắc chui ra khỏi mặt đất, Diệp Phàm rõ ràng cảm thấy tốc độ rung động của mặt đất càng nhanh hơn. Một hồi cảm giác phong ấn nguyên lực truyền đến, Diệp Phàm thầm nghĩ hỏng bét rồi, bọn họ giống như bị đại địa đưa đến không gian cấm pháp. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm kéo Nhiếp Tử Nhê ngưng tụ điên cuồng chạy lên phía trên, trong nháy mắt chạy ra khỏi không gian cấm pháp, hiển nhiên vừa rồi hai người chỉ ở bên ngoài không gian. Cũng là lúc Diệp Phàm dừng lại kịp thời, nếu ngay từ đầu hắn đi xuống phía dưới vài bước, có lẽ hắn không có nhanh như vậy mang theo Tử Nhứ ngưng tụ ra khỏi không gian cấm pháp, nếu không có nguyên lực, hai người này thật sự sẽ nguy hiểm. Diệp Phàm, ngươi nhìn đằng trước, Tử Nhứ ngưng tụ kinh hãi chỉ vào hai người phía trước, ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt đảo qua, chỉ thấy sườn dốc vốn uốn lượn lên phía trên, mà đỉnh sườn dốc đã uốn lượn đến chính phía trên bọn họ. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, cao giọng nói, ta biết sườn dốc này là cái gì? Là cái gì? Vì sao dốc đứng lại động? Rõ ràng chúng ta không cảm nhận được dao động sinh mệnh của nó mà. Tử Nhứ vội vàng hỏi, cái sườn dốc này, Diệp Phàm điên cuồng kéo sợi tơ màu tím ngưng tụ bắn nhanh lên phía trên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nói tiếp là một cái lưỡi. 1045, lôi kiếp tiêu diệt U Minh, đầu lưỡi, Tử Nhứ lúc này kinh hãi vô cùng, thứ gì sẽ có đầu lưỡi khổng lồ như thế, vẻn vẹn một cái đầu lưỡi liền giống như một cái sườn dốc lớn, bản thể thứ này lớn cỡ nào. Diệp Phàm mang theo mảnh vải tím ngưng tụ bắn nhanh lên trên, một đường đi xuống đều không có cấm pháp khu, nhưng vừa rồi nếu Diệp Phàm đi xuống phía dưới một chút, chính là cấm pháp khu. Đối mặt tồn tại to lớn không biết như vậy, nếu tác chiến trong cấm pháp khu, Diệp Phàm ngay cả dư địa phản kháng cũng không có, tuy rằng nói dưới quy tắc thiên đạo của Đại Lục Thiên Vũ, nơi này sẽ không có sinh linh vượt qua cảnh giới tiên nhân xuất hiện, nhưng không có nghĩa là sẽ không có thực lực cùng tiên nhân bình thường không phân cao thấp nhưng mà không có sự tồn tại của tiên nhân. Như thánh ma thứ ba, sức chiến đấu hoàn toàn vượt xa tiên nhân bình thường ở thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng hắn không có thành tiên. Mặt khác, khi thể tích của một sinh vật đạt đến mức độ kinh khủng, dù là đối thủ ngang cấp cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Ví dụ như hiện nay phạm vi ảnh hưởng của chiêu thức mạnh nhất của Diệp Phàm, phạm vi thiên táng cũng chỉ mấy trăm mét. Nếu như xuất hiện một con cự thú mấy ngàn thước hoặc vạn thước, phá hư trăm mét đối với nó mà nói cũng chỉ là một tầng da mà thôi. Mà nếu Diệp Phàm suy đoán không sai, sườn dốc này chỉ là một cái lưỡi, như vậy cự thú này rất có thể lớn hơn hắn tưởng tượng, bởi vì ánh sáng phía dưới quá tối, để Diệp Phàm không cách nào nhìn rõ tình huống cụ thể phía dưới. Diệp Phàm vung tay phải lên, một hòn đá kỳ lạ rơi xuống, tiếp đó nặng nề đè lên sườn dốc. Thổ Long, hai tay Diệp Phàm kết ấn, điểm nhẹ vào vách núi bên cạnh, tiếp theo nguyên tố thổ mạc hội tụ, một con thổ long phá tan vách đá bay ra, nối liền cùng một chỗ với lòng đất. Trái tim đất dường như lập tức sinh ra liên hệ với thứ gì đó thần bí, trở nên nặng vô cùng, đầu lưới cực lớn dưới chân không chịu nổi gánh nặng, đè ép xuống phía dưới. Vận mệnh Diệp Phàm và tử sứ ngưng tụ bị quét sạch, kết thúc. Một tiếng ầm vang thống khổ vang vọng toàn bộ hố trời, ngay sau đó, toàn bộ cự thạch trong thông đạo đều nổ tung, một đầu dây leo lao ra, hình thành thiên la địa võng vây quanh hai người, từng khuôn mặt người tại thời khắc này rõ ràng như thế. Là dây leo kia, Tử Nhứ ngưng kinh hãi nói, nàng căn bản không nghĩ tới cự thạch hai người một mực dẫm đạp lại là do dây leo mặt người lúc đầu gặp biến thành. Diệp Phàm chau mày, dây leo này có đạo vận cực kỳ hỗn tạp, trên mặt mỗi người đều có đạo vận riêng, dẫn đến Diệp Phàm không thể mượn nhờ vạn giới lục biết rốt cuộc đây là thứ gì. Leng keng leng keng leng keng, gương mặt không ngừng giữ tận hiện lên trước mặt hai người, những dây leo này như những con mãng xà khổng lồ lượn lờ trong hố trời rộng lớn này, hai người Diệp Phàm ở trước mặt loại cự vật này có vẻ nhỏ bé như thế. Tâm địa vẫn đang hạ xuống, có thể thấy được đầu lưỡi này dài bao nhiêu, lúc này vẫn chưa từng chạm tới cái kia tồn tại trên người không biết. Giao bằng, khuôn mặt thật đẹp, ta thích, ta rất thích nha, ha ha ha ha. Tiếng cười âm lãnh truyền đến, Tử Nhứ ngưng tụ đến gần Diệp Phàm một chút, trên trường kiếm trong tay, lực lượng thánh ma cuồng bạo điên cuồng vận chuyển. Hỏa cầu chung quanh Diệp Phàm điên cuồng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn, tay trái biến thành chảo rồng, long rực mở ra, khí tức của Diệp Phàm lấy tốc độ khủng bố tăng lên, đồng thời bên ngoài thân hóa thân cầm lấy long thương nguyền rủa xuất hiện. Sấm sét nổ tung, vực sâu tối tăm nháy mắt sáng lên không ít. Ngươi thích cũng không phải của ngươi. Diệp Phàm rút lăng hư kiếm ra, thản nhiên nói, nhân loại, chỉ cần điều ta muốn chính là ta chính là bá chủ U Minh chi chủ của tử vong chi địa, thông đạo này đều bị ta nắm trong tay, người muốn tiến vào thông đạo phía dưới căn bản là không có khả năng. Thanh âm bén nhọn đột nhiên trở nên vô cùng hùng hậu, cùng lúc đó, Diệp Phàm cảm giác được lòng đất không còn rủ xuống nữa, mà là dùng tốc độ cực nhanh bay lên, nhất thời sắc mặt Diệp Phàm trở nên cực kỳ khó coi, đây là tồn tại lần đầu tiên gặp phải lòng đất cũng không thể áp chế. Diệp Phàm hiểu rõ, cho dù thánh ma thứ ba ở đây cũng chưa chắc đã là đối thủ của vật này, cũng không trách được bao nhiêu thánh hiền đến đều là chết, thậm chí Diệp Phàm hoài nghi những người này đều là thánh hiền chi hồn từng đời tiến vào nơi đây. Cuối cùng, khi lòng đất cách Diệp Phàm chỉ còn trăm mét, dưới vực sâu hắc ám, mặt trời phát ra u quang xuất hiện. Không đúng, đây cũng không phải là mặt trời, đây là con mắt của U Minh chi chủ. Vách đá dựng đứng chung quanh dùng tốc độ cực nhanh băng vỡ, từng đầu dây leo từ trong đó bắn ra. Trên mỗi dây leo đều phát ra u quang màu xanh lục, chiếu sáng vùng vực sâu tăm tối này, Diệp Phàm cùng tử phủ ngưng tụ cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong vực sâu này. Bên dưới là một hoang thú kỳ lạ đầy mênh mông, cũng không giống hoang thú bởi vì trong lúc mơ hồ có thể thấy được nó tựa như đang cắm rễ bên trong, nó lại tựa như là một cây thực vật hóa yêu. Những sợi dây leo như những con mãng xà khổng lồ răng cái miệng rộng của mình xung quanh. Không ngờ là tròm râu của nó, sắc mặt Diệp Phàm khó coi vô cùng, sao có thể đánh được. Nói không dễ nghe, Diệp Phàm giống như bọ chó trên người tên U Minh chi chủ này, cho dù hắn có tài năng thông thiên, tối đa cũng chỉ gãi ngứa cho hắn mà thôi. Sao lại to lớn như thế? Tử Nhứ Ngưng tự nhiên nói, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lên trời xuống đất không có cửa. Tử Nhứ biết Diệp Phàm rất mạnh, lần này xuống tới đây, có Diệp Phàm bên cạnh, khó khăn gì cũng không khó khăn, thế nhưng, người mạnh hơn nữa cũng không cách nào không nhìn thể tích lớn như vậy đi. Lúc này Diệp Phàm nắm chặt tay phải Tử Xuyên Ngưng, bàn tay nhỏ bé của nàng bởi vì sợ hãi đã vô cùng lạnh lẽo. Nếu luận tư chất, sợi Tử Văn Ngưng ở linh cảnh trong số 1 số 2 tuyệt đối là số 1 số 2, nhưng lịch luyện quá ít, lúc đối mặt sinh tử vẫn không cách nào làm được bình thản như đám người Diệp Phàm. Cảm thụ sự ấm áp trong tay, Tơ Tím Tâm Thần Ngưng loạn dần bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Diệp Phàm, trong lòng thở dài một hơi, chết cùng Diệp Phàm cũng không phải chuyện xấu, chỉ ít nàng cũng không cần ra ngoài đối mặt với thù hận giữa Diệp Phàm và cha mình. Vãi dụng đi, tuyệt vọng đi, ta, U Minh Chi Chủ ban tặng các ngươi tử vong. Lập tức, vô số dây leo bay lên, U Minh Chi Chủ mở ra cái miệng rộng, toàn bộ vực sâu phảng phất đều bị cái miệng rộng này bao phủ, ngay sau đó, lực hấp dẫn có thể so với lực lượng tiên nhân trên thân hai người Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế mở long rực ra, thánh ma lại trực tiếp mở ra hình thái thứ hai, ổn định thân hình, đồng thời bên ngoài hóa thân phóng về phía U Minh Chi Chủ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nếu như ở bên ngoài thì có lẽ ta không thể nhẫn nại được, thế nhưng trong vực sâu chen chúc như vậy, ta không sợ ngươi đâu. Diệp Phàm đột ngột cất cao giọng nói, vực sâu chen chúc chỉ là so với U Minh Chi Chủ mà thôi. Thân thể của nó cực lớn, Diệp Phàm căn bản không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho nó, nhưng cũng bởi thân thể to lớn của nó nên khiến nó mất đi năng lực né tránh. Lôi vân tụ lại trên không lối đi của mệnh thụ, tiếp theo vô tận lôi đình chút xuống vực sâu, đánh xuống hóa thân của Diệp Phàm. Mà đồng thời, bầu trời hai người Diệp Phàm hoàn toàn bị tròm dâu U Minh Chi Chủ che khuất, lôi đình trực tiếp nện vào dâu U Minh Chi Chủ. Tiếp theo, U Minh Chi Chủ và lôi kiếp bắt đầu sinh ra hô ứng. Thiên địa lôi kiếp, sao lại là địa lôi thiên địa kiếp, không? U Minh Chi Chủ hoảng sợ hô to, tròm dâu phía trên dùng tốc độ cực nhanh rút về, nhưng cũng như lời Diệp Phàm nói, nếu đổi lại là một nơi khác, nó có thể trốn thoát trong thời gian ngắn nhất, từ đó sẽ không bị lôi kiếp cảm ứng được. 1046, hủy thiên diệt địa, nhưng ở đây, nó không tránh né được, chỉ cần thân thể Diệp Phàm hóa thân ra ngoài sông về phía nó thì nó nhất định phải đối mặt lôi kiếp. Thật ra loại lôi kiếp tiên pháp này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng, ít nhất ở tiên giới, người lợi dụng lôi kiếp phát ra công kích rất nhiều, bởi vì tiên giới tiên nhân khống chế pháp tắc, là lý giải đối với đạo vận, có rất nhiều thủ đoạn tránh né cảm ứng lôi kiếp, do đó để lôi kiếp công kích chỉ là lôi đình công kích bình thường. Nhưng ở phàm giới thì khác, ở phàm giới hễ trêu chọc phải lôi kiếp thì không thể tránh né, trừ phi ngươi từng chịu qua lôi kiếp của chính mình, bằng không chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì thủ đoạn tránh né cảm ứng của lôi kiếp ít nhất cũng phải có hiểu biết đối với pháp tắc thiên địa, nghiên cứu thiên đạo đầy đủ. Mà ở phàm giới, mặc dù ngươi có đầy đủ hiểu biết và nghiên cứu, ngươi cũng không dùng được thủ đoạn tránh né cảm ứng, điều này giống như hai bộ tiên pháp mà Diệp Phàm nắm giữ, nhưng hắn cũng không thể sử dụng ở phàm giới. Trong tiếng hô hoảng loạn của U Minh Chi Chủ, lôi kiếp của nó bắt đầu hội tụ, thực lực của U Minh Chi Chủ còn mạnh mẽ hơn tiên nhân bình thường, vốn căn bản không nên tồn tại ở phàm giới, nhưng bởi vì nó ở trong vực sâu này, có thế giới chi tâm che chở, cho nên năm tháng dài lâu chưa từng bị lôi kiếp phát hiện ra. Mà cũng bởi vì như thế, một khi lôi kiếp của nó giáng lâm, sẽ là tuyệt sát. Oanh oanh oanh, sấm sét hạ xuống, khắp nơi trong vực sâu đều bị sấm sét bao phủ. Lúc trước Diệp Phàm gặp Minh Huy không gian bay ra, điên cuồng chạy trốn, khiến Diệp Phàm không nói gì chính là không gian Minh Huy lại là bọ chó trên người U Minh Chi Chủ. Loại bọ chó này rất nhiều, bây giờ đang ở dưới lôi kiếp, không ngừng chạy trốn. Nhưng lôi kiếp của U Minh Chi Chủ rộng lớn cỡ nào, Phàm là tồn tại trong thông đạo mệnh thụ, đều không thể tránh khỏi phạm vi lôi kiếp. Diệp Phàm và Tử Sứ cũng trốn không thoát, cho dù đại bộ phận lôi kiếp đều nhằm vào U Minh Chi Chủ, bất quá loại lôi kiếp này vẫn đủ để tạo thành công kích hủy diệt Diệp Phàm và Tử Phủ. Lăng hư kiếm múa lên, ngay sau đó lực hàn băng cấp độ thánh nguyên hiện ra. Kiếm khí gào thét, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, phong tuyết kiếm vực xuất hiện. Tiếp theo, phong tuyết kiếm vực bắt đầu áp xúc, linh hóa cấm vực ẩn tàng chiến kỹ băng xương thiên giáp. Vòng bảo hộ hàn băng xuất hiện bao phủ hoàn toàn hai người, trên lý luận của băng xương thiên giáp mà nói, chỉ cần nguyên lực của Diệp Phàm đầy đủ là có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào. Lúc này, lôi đình rơi xuống như thể tận thế, trong nháy mắt lôi xà lướt qua xé nát từng sợi dây leo, hung hăng đánh vào U Minh Chi Chủ. Đồng dạng, chung quanh Diệp Phàm cũng bị lôi đình hoàn toàn bao phủ. Oanh oanh oanh, vừa đối mặt, nguyên lực của Diệp Phàm trực tiếp mất hơn phân nửa, hơn nữa là dưới tình huống hắn mở ra hình thái thánh ma thứ hai, có thể thấy được lôi đình này kinh khủng cỡ nào. Thiên địa thông linh mở ra, cánh cửa thần bí hạ xuống. nguyên lực vô tận cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Nhíu tím ngưng mắt nhìn cảnh tượng lôi đình đầy trời và hủy diệt như tận thế, cùng với hàn băng trong suốt hộ cháo bên cạnh, không khỏi kinh hãi vô cùng, loại công kích này, nàng ngay cả một hơi cũng không thể chống đỡ nổi, mà Diệp Phàm lại như bản thạch nghênh đón lôi đình tàn sát. Oanh oanh oanh, một giây, hai giây, bốn giây, mười hơi thở. Sau khi mệnh vận thần thuật của Diệp Phàm tăng lên, thể chất cũng được tăng cường cực lớn, có thể thừa nhận thời gian thiên địa chi lực tẩy lễ cũng càng ngày càng nhiều. Mười hơi thở trước mắt là thời gian Diệp Phàm khai mở thông linh thiên địa thời gian dài nhất. Thế nhưng căn bản là không đủ, lôi đình cũng không biến mất. Chủ nhân U Minh chưa chết hoặc trước khi thành tiên, lôi kiếp sẽ liên tục rơi xuống. Dù sao U Minh chi chủ đã đạt đến tu vi thành tiên, thì lần lôi kiếp này chính là lôi kiếp phi thăng của nó. Diệp Phàm biết lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được lôi kiếp của U Minh chi chủ, ngoại trừ dựa vào thiên địa thông linh để duy trì băng xương thiên giáp, hắn không còn đường sống. Lúc này liều lĩnh cưỡng ép duy trì thiên địa thông linh, lực cắn chả đáng sợ lập tức khiến Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Tử Nhứ ngưng tụ trong lòng ngay lập tức khẩn trương, hiển nhiên Diệp Phàm có thể chống đỡ được lôi kiếp đáng sợ như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này thánh ma chi lực vận chuyển, đưa nguyên lực vào trong cơ thể Diệp Phàm, nàng muốn dùng hết chút sức lực mỏng manh của mình. Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra bản thân yếu đuối ra sao. Vòng xoáy đó mà Diệp Phàm đáng sợ nhất trong nháy mắt truyền nguyên lực vào người nàng đã bị hấp thu gần hết. Mà lần hấp thu này chính là 80% nguyên lực trên người nàng. Không cần rót nguyên lực vào người ta, bảo tồn thực lực, sau này an toàn của chúng ta sẽ giao cho ngươi. Lúc này Diệp Phàm nói, hắn biết rõ, hiện tại mình đang cùng U Minh Chi Chủ liều thời gian, U Minh Chi Chủ gần như chắc chắn phải chết, nhưng nó chống đỡ được thời gian càng lâu, Diệp Phàm cách tử vong càng gần. Lôi đình của U Minh Chi Chủ khủng bố nhường nào, dưới lôi kiếp như vậy, lôi kiếp của chính Diệp Phàm sẽ không hàng lâm. Nếu Diệp Phàm thừa nhận lôi kiếp tử thung ngưng tụ, bởi vì cường độ lôi kiếp của chính hắn càng mạnh, hắn sẽ dẫn tới lôi kiếp của mình. Ngược lại, bởi vì lôi kiếp của U Minh Chi Chủ càng mạnh hơn, cho nên hắn chỉ cần chịu đựng lôi kiếp của U Minh Chi Chủ là được. 10 hơi thở, 20 hơi thở, 40 hơi thở. Sinh mệnh kính kính của Diệp Phàm không thể tiếp nhận lực lượng thiên đạo phản phệ, trực tiếp đập nát. Bản thể Diệp Phàm bắt đầu chịu đựng phản phệ, khi lực phản phệ tích lũy đến trình độ nhất định, cũng là lúc Diệp Phàm bỏ mình. Vết thương mà kính sinh mệnh có thể thừa nhận là thương tổn mà sinh mệnh của bản thân Diệp Phàm có thể chịu đựng được, nhưng vì kính sinh mệnh khi chịu thương tổn sẽ không tự khôi phục, mà khi bản thể Diệp Phàm bị thương, pháp thân Phật và nguyên lực thần văn đều điên cuồng chữa trị thân thể hắn, cho nên hắn có thể thừa nhận phản vệ nhiều hơn so với tượng sinh mệnh. 50 hơi thở, 60 hơi thở, 80 hơi thở. Khí tức Diệp Phàm trở nên vô cùng uể oải, tinh huyết thiêu đốt, U Minh chi chủ rú thảm đã chậm rãi biến mất, Diệp Phàm biết rõ, không bao lâu hắn có thể chống đỡ được. Tuy nhiên, thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, lần thông linh thiên địa tiếp theo sẽ không cách nào mở ra. Oanh, lại một tia sét đánh xuống, băng xương thiên giáp của Diệp Phàm trực tiếp vỡ nát, khóe miệng Diệp Phàm máu tươi chảy xuống, gần như tất cả nguyên lực của hắn trong nháy mắt đã tiêu hao hết. Long Dực đong đưa, dưới hình thái thứ hai của Thánh Ma, nguyên lực của hắn khôi phục với tốc độ cực nhanh, nhưng mà so với nguyên lực bản thân thì vẫn như muối bỏ biển. Hống, một tiếng bi giống. Tiếp đó toàn bộ vực sâu sụp đổ, nham thạch vô tận rơi xuống. Thân hình chủ nhân U Minh khổng lồ bị đạo lôi đình cuối cùng trực tiếp nổ tung, sóng khí kinh khủng như cương phong hủy thiên diệt địa đánh thẳng vào Diệp Phàm và Tử Nhứ, đồng thời cuối cùng sấm sét trên bầu trời rơi xuống. Sau lưng Diệp Phàm, Phật ảnh ngập trời, Phật trưởng vô tận khép lại, tiếp theo một đóa kim liên xuất hiện, hoàn toàn vây quanh Diệp Phàm và Tử Nhứ. Oanh, sấm sét nháy mắt đem Phật ảnh xé nát, hung hăng nện ở trên kim liên, ngay sau đó kim liên tan vỡ. Diệp Phàm cùng Tử Sứ ngưng thủ xông lên. Tử Nhứ ngưng tụ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp che trước người Diệp Phàm, dùng cánh chim bảo vệ Diệp Phàm. Nàng biết rõ tình huống của Diệp Phàm, giờ phút này chắc chắn đã nỏ mạnh hết đà. Trải qua một loạt suy yếu, lôi kiếp đã không còn lực tuyệt sát, nhưng Tử Nhứ ngưng đối mặt đạo lôi kiếp này, vẫn như cố cảm nhận được khí tức tử vong, nàng ngăn không được, bản thân chuyện này không phải là thứ mà bọn họ có thể trêu chọc. Lần đầu tiên, Tử Nhứ ngưng tụ cảm nhận sự vô năng của mình. Diệp Phàm có thể ngăn cản toàn bộ lôi kiếp, nàng không thể ngăn cản được tia sét cuối cùng. 1047, ma linh tới gần, thật ra yêu một người cũng không quá phức tạp, Tử Nhứ không biết mình có tình yêu với Diệp Phàm thật hay không, nhưng nàng quả thật sẽ vì Diệp Phàm mà bắt đầu chú ý hình tượng của mình, cũng sẽ vì một câu nói của Diệp Phàm mà sinh ra dao động tâm tình. Đồng dạng khi Diệp Phàm thể hiện đủ sự cường đại, nàng sẽ sinh ra một loại cảm giác tự hào không rõ. Dọc theo con đường này, Diệp Phàm vẫn luôn bảo vệ nàng. Kỳ thực nàng rất rõ, Diệp Phàm đối với nàng có lẽ không quá yêu quý, hắn bảo vệ mình cũng là bởi vì nhiệm vụ lần này tiến vào mệnh thụ không gian, nhưng nàng thích loại cảm giác được bảo hộ này, đứng ở bên cạnh Diệp Phàm, nàng liền rất an tâm. Mà khi lôi đình rơi xuống, mỗi lần Diệp Phàm phun ra máu tươi, tim nàng lại co quắp. Nàng luôn trốn tránh tình cảm của mình, nhưng khi tử vong giáng lâm, nàng quên mất ân oán giữa hai người không có khả năng vận mệnh, giờ phút này nàng chỉ muốn bảo vệ Diệp Phàm một lần. Diệp Phàm cảm thụ tơ tím ngưng bảo vệ, trong lòng không khỏi sửng sốt, ngũ vị tạp trần. Giờ phút này, thân ảnh cuộn tím dường như dung hợp cùng thân ảnh mộng vũ, cùng một dạng nhỏ yếu, cũng ra vẻ kiên cường, nhưng cũng vô cùng kiên quyết. Năm đó cũng có một nữ nhân như vậy đứng trước mặt hắn, ngăn trở một kích tất sát. Mà năm đó hắn nhỏ yếu cỡ nào, hắn trơ mắt nhìn mộng vũ chết trước mặt hắn, nhưng hôm nay, khi tất cả tái diễn, hắn quyết không cho phép chuyện này lại phát sinh lần nữa. Nữ nhân này, tại sao nàng lại làm được chuyện này, bọn họ rõ ràng là cừu địch, tất cả của bọn họ, rõ ràng chỉ là một trò hề, vì sao? Diệp Phàm cắn răng, hắn cũng không muốn tiếp nhận nữ nhân khác chết vì hắn. Nhìn lôi đình bay vụt trên bầu trời, Tử Nhứ nghiến răng cứng rắn chống đỡ ở bên mặt trái lại kiên quyết, bao vây trên người hắn không tính là cánh chim cường đại. Diệp Phàm lập tức vươn tay phải ra, ngang ngược ôm lấy eo Tử Mộc, hung hăng kéo vào lòng mình, cánh chim của nàng bị nguyên lực của Diệp Phàm bao vây thu hồi. Sau đó Diệp Phàm xoay người, long dực cực lớn mở ra, bao trùm hai người. Oanh, lôi đình hung hăng nện ở trên cánh chim của Diệp Phàm, tiếp theo, lực lôi đình khủng bố mãnh liệt phá hủy kinh mạch của hắn, trực tiếp phóng tới lôi đình đạo đan của hắn. Lôi đình đạo đan cấp độ thiên nguyên căn bản ngay cả tư cách hấp thu lôi kiếp lôi đình cũng không có, khóe miệng hắn trực tiếp phun ra tinh huyết, huyết dịch theo trán sợi tím ngưng tụ chảy xuống, loại màu đỏ tươi kia làm cho Tử Lăng ngưng động sửng sốt. Hắn tại sao phải như vậy? Hắn rõ ràng có thể sống sót, rõ ràng có thể để ta chết, nhưng mà, hắn vì bảo vệ ta. Tử Nhứ nhìn về phía Diệp Phàm, khi hắn nhìn thấy ánh mắt hơi tan rã của Diệp Phàm, nước mắt chảy dài từ trong đôi mắt đẹp. Dáng vẻ tay chân hắn luống cuống, đồng dạng kích thích trái tim Diệp Phàm. Ít nhất giờ phút này, Diệp Phàm không nghĩ tới Tử Nhứ có mang theo mặt nạ hay không, lại cùng hắn diễn trò, loại ba động tình cảm phát ra từ nội tâm này, khiến Diệp Phàm cũng chậm rãi buông lỏng bản thân. Trong cơ thể Diệp Phàm, lôi đình tổ nguyên trực tiếp nổ tung, hoàn toàn dung nhập vào bên trong lôi đình đạo đan của Diệp Phàm. Lôi đình đạo đan dưới lực lượng lôi đình gần như bị phá nát, điên cuồng hấp thu lực lượng sấm sét của lôi đình tổ nguyên. Lực lôi đình cấp độ thiên nguyên bắt đầu diễn biến, hình thành lực lôi đình cấp độ thánh nguyên. Sau đó, lôi kiếp chậm rãi bị đạo đan hấp thu, sau một trận cắn trả kinh khủng, Diệp Phàm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nơi u minh chi chủ nổ tung, vô tận khí lưu hình thành vòng xoáy không gian, tiếp theo lực hút đáng sợ truyền đến, hút Diệp Phàm cùng tử sứ hút vào. Long dực của Diệp Phàm biến mất, mất đi ý thức, hắn chỉ có thể dựa vào nguyên lực bản năng hộ thể. Tử Thô Ngưng ngay lập tức ôm lấy Diệp Phàm, cánh chim đưa hắn bao bọc, hai người trong nháy mắt tiến vào bên trong vòng xoáy không gian. Hai tháng sau, Đông Linh Cảnh, nơi sâu trong Hoàng Đô Đường Quốc, ma khí vô tận điên cuồng áp xúc, hội tụ, dưới sự ngăn cản của trận pháp ngụy tiên cấp mà không mảy may lộ ra, một cánh cửa không gian cực lớn chậm rãi thành hình, Thiên Ma Tử đứng trước cửa không gian, lẳng lặng chờ đợi. Không gian chi lực vận chuyển, giống như một đạo tinh bích giữa thiên địa bị mở ra, tiêu ký không gian bắt đầu trọng hợp, vô tận ma khí điên cuồng tiến vào trong không gian, tiếp theo, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy vô cùng vô tận quân đoàn ở một bên cửa không gian chờ xuất phát. Phong ấn hai giới đã bạc nhược như thế, chỉ cần hai tháng, đại quân ma linh nhất định sẽ quân lâm thiên vũ, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ phục phục dưới chân ta, ta chính là vương của thiên võ, ma linh. Thiên Ma Tử nhìn cánh cửa truyền tống trước mắt, khóe miệng lộ ra cười to thoải mái, tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc ngày này đã tới rồi. Thiên Đế Môn ở Đông Linh Cảnh, toàn bộ sự tình Đông Linh Cảnh đều do Bắc Cung Hàn Tiêu phụ trách, làm một võ tu từ dân dã đến đế vương, Bắc Cung Hàn Đạo ở phương diện ngự nhân hiển nhiên cực kỳ am hiểu, trong thời gian ngắn, đã thu nhận các đệ tử Thiên Đế Môn tân tấn, toàn bộ Đông Linh Cảnh đều cúi đầu xưng thần dưới chân Thiên Đế Môn, hiện giờ Đông Linh Cảnh có thể nói là Thiên Đế Môn nhất môn đường. Đại trận tông môn được Thánh Địa Chí Tôn trợ giúp vô cùng vững chắc, đồng thời truyền tống trận trải rộng khắp Đông Linh bắt đầu kiến tạo, giữa các thành trì đều có thông đạo tăng binh tốc độ cao. Thành trấn phàm nhân chọn lựa một đại thành trấn có địa hình khá tốt để gia cố, bố trí trận pháp hộ thành, bố trí truyền tống trận, sau đó bố trí những thành trấn khác di chuyển người đến thành trấn lớn. Toàn bộ Đông Linh Cảnh bắt đầu vận chuyển dưới sự chỉ đạo của Thiên Đế Môn, tập hợp lực lượng toàn bộ Đông Linh Cảnh, mỗi một tòa thành trấn đều có thể trở thành một bức tường riêng biệt. Gần như tất cả võ tu bắt đầu xây dựng quân đoàn, tu hành hợp kích trận pháp. Mặc dù hạo kiếp ma linh thật sự sắp đến, ít nhất Đông Linh Cảnh cũng sẽ không bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Bên kia, Thiên Đế Môn Trung Linh Cảnh cũng phát triển với tốc độ cực nhanh, các gia tộc tứ đại vương thể, các thế lực cấp thống trị lớn đều phải đợi, thế lực nhị đẳng phụ thuộc, củng cố thế lực của mình, ba đại linh cảnh khác cũng không nhàn rỗi, mặc dù không có chứng cứ ma linh hạo kiếp xâm lấn, nhưng vì chuyện sông pha ma linh khiến toàn bộ nhân tộc thiên võ đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Đồng thời, các tổ chức tình báo do Phong Lâm Thương hội cầm đầu bắt đầu điên cuồng ghi chép lại hạo kiếp ma linh vạn năm trước, hơn nữa thông qua đủ loại phương thức đem ghi chép này mở rộng ra toàn bộ thiên vũ, từ đó khiến cho toàn bộ thiên vũ nhân tộc cảnh tỉnh. Long tộc, ma nhân cốc và những nơi tụ tập linh thú cũng liên tiếp có không ít khách nhân đến, những khách nhân này tự nhiên là La Thủ, Tôn Tứ và một đám lão tổ tu sĩ. Chỉ dựa vào nhân tộc hiển nhiên không phải là đối thủ của ma linh nhất tộc, vạn năm trước, cũng là nhân tộc, long tộc, linh thú cùng nhau chống cự, sau đó mới đánh cho ma linh trở về. Ma Hải Giác, Diệp Tàn thành công tìm được Tô Trọng rồi đưa Tô Trọng về Thiên Đế Môn. Tô Trọng không những không bị thương mà còn lấy được cơ duyên nghịch thiên, thực lực đã đạt đến cảnh giới cửu trọng, cách phi thăng chỉ một bước ngắn. Nhân tộc bên này đang chuẩn bị chiến đấu, ma linh thiên vũ lấy Tử Đông Cửu cầm đầu cũng đang hoàn thiện kế hoạch xâm lấn ma linh. Ma linh đông linh cảnh sẽ xuất hiện đầu tiên, đợi sau khi chúng ta dùng kế chôn vùi một nhóm cường giả hạch tâm của thiên vũ, ma linh của Du Long bí cảnh liền có thể đăng lâm thiên vũ. Ngô Tuyệt trầm ngâm nói, theo ý Ngô lão, chúng ta nên chiếm cứ linh cảnh nào trước đã? Tử Đông Cửu nghe vậy hỏi, Ngô Tuyệt lập tức nhíu mày, sau đó chỉ về phía tấm bản đồ trước mặt. Những người khác lúc này nhìn về phía Ngô Tuyệt, không khỏi hơi sững sờ, không phải đông linh cảnh mà bọn hắn cho là Bắc linh cảnh. Chương 1048, ngàn vạn thế giới đều diễn sinh trong hỗn độn, kết thúc trong hỗn độn, mỗi một thế giới đều có luân hồi thế giới, mà trong mỗi một thế giới luân hồi, đều có ngàn vạn sinh linh được chiêm ngưỡng ở trong lòng. U Minh Chi Chủ bạo phá hút Diệp Phàm và Tử Nhứ vào chính là một thế giới luân hồi. Thật ra luân hồi thế giới cũng là thế giới của người chết, chỉ là người chết ở đây cũng không cho rằng mình đã chết, chấp niệm của bọn họ quá sâu, không muốn tiến vào luân hồi, tinh thần kiên trì cuối cùng đưa bọn họ vào luân hồi thế giới. Ở trong luân hồi thế giới, những người này đều có thể đi về phía chấp niệm của mình. Đây là một thế giới do chấp niệm hình thành, đây là một cái không có lý tính, không có thế giới khác. Trong thế giới này, một khi ngươi vi phạm với chấp niệm của một người đó sẽ lập tức hóa thành ác quỷ. Đương nhiên, bởi vì chấp niệm của mỗi người chết cũng không giống nhau, cho nên mỗi một khu vực nhỏ của luân hồi thế giới đều có người qua đường căn cứ vào chấp niệm diễn sinh của bọn họ xuất hiện, vây quanh bọn họ, thỏa mãn chấp niệm của bọn họ. Mà những người qua đường này cũng chỉ là thân thể năng lượng, không coi là chính thức. Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng ở trong hư không du đãng 2 tháng mới tiến vào luân hồi thế giới. 2 tháng qua, đối với Tử Nhứ mà nói, quả thực là tra tấn, Diệp Phàm vẫn luôn trong trạng thái ngủ say, cho dù treo sinh mệnh nhưng tình huống cũng không ổn định. Tu vi của bọn họ đã đạt tới cảnh giới tích cốc, ăn uống không phải căn bản của sinh mệnh, nhưng 2 tháng thời gian hoàn toàn chìm nổi trong không gian loạn lưu tốc độ cao, một người có chút không chịu nổi. Diệp Phàm ngủ say ngược lại không có cảm giác gì, Tử Nhứ căn bản không dám lâm vào ngủ say, 2 tháng qua nàng ngay cả nhắm mắt cũng không dám, mà trong không gian lưu này, nguyên lực không thể tùy ý sử dụng, nếu không cẩn thận dẫn phát không gian phong bạo, hai người kia sẽ hoàn toàn không sống nổi. Hai người hoàn toàn dựa vào nguyên lực tự vận chuyển trong cơ thể, bảo vệ toàn thân, hết lần này tới lần khác ở chỗ này căn bản không có dấu vết quy tắc của thiên đạo, thiên phú của linh triện không thể sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm hôn mê 2 tháng mà chưa từng thức tỉnh, nếu không có kính sinh mệnh ở đây, trong vòng một chu gian Diệp Phàm có thể khôi phục như thế. Nhứ tím ngưng tụ ôm chặt Diệp Phàm, sợ Diệp Phàm rơi vào vòng xoáy không gian khác biệt với nàng, cũng may trong những thông đạo không gian này, không có không gian sụp đổ xuất hiện, hai người đều có chút an toàn. Cứ như vậy ở trong không gian thông đạo vượt qua 2 tháng, nếu không phải có Diệp Phàm ở bên cạnh Tử Xương ngưng tụ, nàng cảm giác mình căn bản không chịu nổi. Nhất là mỗi lần tiến vào không gian vòng xoáy, loại cảm giác choáng váng xoay tròn nhanh chóng này, quả thực làm cho người ta sống không bằng chết. Mỗi lần đến lúc này, nàng đều sẽ cúi đầu, nhìn bộ dáng Diệp Phàm, chỉ có như vậy, nàng mới có thể tạm thời quên mất loại thống khổ này. Bởi vì sợ sẽ xuất hiện tình huống đặc thù, cho dù dưới loại dằn vặt này, nàng đều phải duy trì tỉnh táo. 2 tháng, mỗi phút mỗi giây đều là không gian choáng váng, mỗi một giây, đều là loại cảm giác áp lực rơi xuống, mỗi giây mỗi một giây. Đều là đầu váng mắt hoa, lại phải vô cùng thanh tịnh. Rốt cuộc, khi bọn hắn tiến vào vòng xoáy không gian cuối cùng, thế giới này đã lâu không được diện tích băng lãnh. Đây là một thành thị phàm nhân, không ít người tò mò nhìn bọn hắn. Nước tím ngưng mắt nhìn những người đang tò mò này, trong lòng bọn họ trùng trùng điệp điệp thở phào một hơi, rốt cuộc cũng không cần phải chịu sự đè nén của không gian thông đạo nữa. Hơn nữa chỉ cần hắn đi ra, Diệp Phàm liền có cơ hội khôi phục. Nhưng mà rất nhanh, Tử Nhứ phát hiện ra một vấn đề. Nơi này lại cảm ứng được thiên phú thiên đạo, thiên phú linh khuyết cũng có thể sử dụng, nhưng nguyên lực trên người nàng hoàn toàn biến mất, thậm chí giống như có một loại lực lượng thần bí tạo thành phong ấn trong cơ thể nàng, phong ấn thể chất tăng cường mà nàng tu hành được, giờ phút này nàng đã trở thành phàm nhân chân chính. Một cảm giác đói bụng truyền đến, Tử Những ngưng tụ, lập tức đứng lên ôm lấy Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm căn bản không nặng đối với nàng lúc trước lại khiến cho nàng có cảm giác vô cùng nặng nề, có lẽ là vì đói bụng, Tử Nhứ ngưng trên tay cũng không có bất kỳ khí lực gì. Có thể nói, tiến vào thế giới này, nàng lưu lại ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu cùng với ý chí võ tu, thì chẳng còn lại thứ gì. Hắn cắn răng bế Diệp Phàm lên, sau đó xoay người cõng Diệp Phàm trên người. Tử Xứng ngưng từng bước một đi về phía trước, một cô gái đi tới, Tử Thô ngưng tụ cảm giác người này không giống với những người khác. Những người khác cho làn khói tím có cảm giác trống rỗng, dường như không có linh hồn, thậm chí khi những người này nhìn thấy dung mạo Tử Vi ngưng tụ, ngay cả một tia mê luyến cũng không có. Tử Nhứ rất rõ ràng dung mạo của chính mình, có thể nói, mặc dù có người có thể miễn dịch với vẻ đẹp của nàng thì cũng không thể nhiều người như vậy đồng thời miễn dịch, ngay cả nàng cũng đột nhiên xuất hiện từ hư không, những người này tuy rằng biểu hiện ra sự tò mò nhất định, nhưng sự hiếu kỳ này cũng giống như một loại quy tắc. Cho nên Tử Nhứ không tìm những người này nói chuyện với nhau. Hỏi đường, nhưng nữ tử đi tới trước mặt thì khác, nàng tò mò, đối với dung mạo của Tử Nhứ miểu sợ hãi thán phục, và vân vân đối với Diệp Phàm, không khác gì người bình thường. Vị cô nương này, quấy dày, xin hỏi nơi này là nơi nào? Tử Nhứ ngưng hỏi, nàng kia nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo nhìn Tử Nhứ và Diệp Phàm, dịu dàng nói, nơi này là Phong Vũ Thành, các ngươi từ thành trì nào đến? Phong Vũ Thành, Tử Nhứ nghe vậy lập tức sửng sốt, Thiên Vũ Đại Lục quả thật có Phong Vũ Thành. Bất quá 10 năm trước đã gặp thú triều vây công, đã biến mất tại Thiên Vũ Đại Lục, nơi này sao lại là Phong Vũ Thành? Tử Nhứ ngưng tụ muốn nói rõ tình huống Phong Vũ Thành, đột ngột dừng lại, Tử Nhứ cũng không phải người ngốc, ở trong nữ tử Diệp Phàm nhìn thấy, Tử Nhứ tuyệt đối xem như nữ tử cực kỳ thông tuệ. Nàng lập tức nghĩ tới nàng cùng Diệp Phàm mất tích ở địa phương nào, mệnh thụ thông đạo, thậm chí có thể là trên đường thông tới U Minh giới. Nhớ lại các loại tồn tại quỷ dị nàng đã gặp cùng Diệp Phàm, như vậy thế giới này thật sự là thế giới bình thường sao? Thế giới không bình thường lại xuất hiện người bình thường, đây chính là sự bất thường lớn nhất, có lẽ những người không giống người bình thường xung quanh cũng không có uy hiếp đối với nàng, ngược lại nữ tử bình thường này mới là người đáng sợ nhất. Nếu Phong Vũ Thành đã biến mất, như vậy hiện giờ xuất hiện Phong Vũ Thành tất nhiên có vấn đề. Trước mắt thực lực của nàng đã bị phong ấn hoàn toàn, Diệp Phàm hôn mê bất tỉnh, bất kể là nói hay là làm việc, nàng nhất định phải cẩn thận. Lúc này Tử Nhứ ngưng tụ gật đầu nói, ta từ Thiên Thú Sơn Mạch chạy tới, đây là Phong Vũ Thành sao, rốt cuộc ta đã đến, đa tạ cô nương báo cho biết. Ồ, tới Phong Vũ Thành làm gì? Ha ha ha, Phong Vũ Thành chúng ta vẫn rất tốt, nếu ngươi đã tới đây, vậy nhất định phải chơi cho thật vui nha. Ta còn có việc, cáo từ. Cáo từ, Tử Nhứ gật đầu nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Người đi đường đi lại tới lui lui, ngoại trừ lúc sợi tơ màu tím ngưng tụ ra, bọn họ vây xem xung quanh. Đồng thời lộ ra vẻ hiếu kỳ về tính máy móc, sau đó trở về cuộc sống vốn có. Lớp tơ tím ngưng tụ trên lưng, Diệp Phàm đi tới một nơi mua tơ lụa, người bán tơ lụa thế nào? Trước tiên cứ mặc kệ đối phương rốt cuộc là tồn tại như thế nào đã. Thế giới này đã tồn tại, như vậy nhất định phải có quy tắc của nó. Loại nơi mua tơ lụa như thế này, tất nhiên là có thể mua được đồ vật. Khách quan, tơ lụa này của ta chính là thứ tốt, nhưng mà từ đoạn hành thành trả một cái giá lớn mang đến. Tuyệt đối không lừa giả dối trẻ, không đắt, cũng chỉ có thỏi bạc đầu tiên. Người mua bán tơ lụa là một nam tử trẻ tuổi. Nam tử thấy dây vải tím kéo đến, lúc này đứng dậy vô cùng nhiệt tình nói. 1049, vì muốn sống sót, Tử Nhứ lập tức nhíu mày, nàng phát hiện nếu nàng không giao lưu cùng những người này giống như một con rối, không có một người bình thường nào, nhưng nếu nàng nói chuyện phiếm với những người này, lập tức những người này liền biến thành người bình thường. Ví dụ như người bán hàng rong trước mắt, bình thường vô cùng, loại thần thái này không thể làm giả được, hoàn toàn là một người sống sờ sờ, nhìn những người bán hàng rong khác, vẫn lặp đi lặp lại chuyện của mình như trước, biểu cảm trên mặt trông rất chân thật, nhưng khi tinh tế cảm nhận, liền cảm thấy những người này giống như đều là một loại quy tắc thiết lập tốt. Bất quá nữ tử vừa rồi là vẫn rất bình thường, lại không bình thường, bởi vì nàng nhìn không ra sự khác thường của những người xung quanh. Một nén bạc, một bộ hầu tử tê ở trên người lật tung, không khỏi có chút lúng túng. Trên người nàng nào có bất kỳ ngân lượng nào, hiện giờ nguyên lực không thể sử dụng, đồ vật trong nhẫn chữ vật cũng không lấy ra được, trên người chỉ có một tượng người Diệp Phàm tặng cho nàng mặc, nhưng nàng cũng tuyệt đối không nỡ dùng để trao đổi. Nhưng nghĩ đến Diệp Phàm, Tử Nhứ âm thầm so đo, với sự thông tuệ của Diệp Phàm, có nghĩ tới khả năng các nàng sẽ gặp phải tình huống không thể sử dụng nguyên lực, có thể sẽ tiến vào thế giới quỷ dị như vậy không? Sẽ có, Tử Nhứ ngưng tụ cơ hồ đã nhận được đáp án khẳng định, Diệp Phàm cho nàng cảm giác chính là đi một bước nhìn ba bước, bất kể lúc nào hắn cũng sẽ chuẩn bị một chút phòng ngừa vạn nhất, cho nên trên người hắn rất có thể có ngân lượng. Lúc này Tử Nhứ ngưng dần dần đỡ Diệp Phàm xuống, hắn thở hổn hển một hơi, hiển nhiên với nàng hiện tại mà nói, cõng Diệp Phàm cũng không phải chuyện dễ. Hắn sờ sờ người Diệp Phàm, rất nhanh lấy một cái túi ở bên hông hắn, lấy túi vải ra. Dây tím mở ra, bên trong đặt một thỏi vàng, một ít màu phỉ thúy, còn có một viên linh thạch, một viên đan dược chữa thương thất phẩm, một viên hồi nguyên đan thất phẩm, một viên thiên huyễn đan, một viên linh huy đan. Quả nhiên, hắn luôn sớm chuẩn bị tốt bất cứ cái gì, thành công của một người cũng không phải ngẫu nhiên, ít nhất sau khi ở cùng Diệp Phàm, Tử Nhứ phát hiện nếu đem nàng cùng sinh ra đối nghịch với Diệp Phàm, nàng vĩnh viễn không làm được loại trình độ này của Diệp Phàm, mà Diệp Phàm sẽ ưu tú hơn xa so với nàng. Lấy vàng ra, Tử Nhứ suy nghĩ một chút nói, ta không cần lụa nữa, ngươi có thể cho ta một chiếc xe ngựa hay không, ta cho ngươi thỏi vàng làm thù lao. Vốn nàng muốn mua tơ lụa buộc chặt Diệp Phàm trên người, như vậy nàng có thể bỏ ra hai tay, bất quá hiện giờ có một thỏi vàng, nàng hoàn toàn có thể mua một chiếc xe ngựa. Khách quan thật hào phóng, chuyện này giao cho ta. Nam tử kia nghe vậy bảo đảm tuyến tuyến đường, tiếp đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng 10 phút sau, hắn mang theo xe ngựa đi tới, lúc này Tử Nhứ đã trả ngân lược, sau đó tìm đến một tên ăn mày, ném cho hắn một đĩnh bạc, nói, làm mã phu của ta, một ngày một đĩnh bạc. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, tên ăn mày ngựa không ngừng vó đứng lên, tiếp theo bắt đầu điều khiển xe ngựa, Tử Thô ôm chặt Diệp Phàm tiến vào bên trong xe ngựa, phân phó sa phu đi tới tức lâu gần nhất, sau đó liền ngồi trong xe ngựa trầm tư. Bây giờ Diệp Phàm trọng thương hôn mê, an toàn của bọn hắn đều ngưng tụ trên thân một người, thế giới quỷ dị này tuyệt đối không phải thịnh thế hòa bình, một khi không cẩn thận rất có thể sẽ là tử vong. Nếu là một lần nữa có được thực lực, những điều này hiển nhiên không tính là gì, nhưng nơi này hiển nhiên là không gian cấm pháp. Tử Nhứ ngưng lấy ra liệu thương đan trong túi vải của Diệp Phàm, tiếp theo để vào trong miệng Diệp Phàm, nhưng trong trạng thái hôn mê, Diệp Phàm căn bản không nuốt được đan dược. Nếu là ở bên ngoài thì đan dược chữa thương này chỉ cần có nguyên lực dẫn đạo sẽ trực tiếp trở thành nguyên lực tinh thuần, nhưng ở nơi này, hai người đều không có nguyên lực, thậm chí thương thế thiên đạo cắn trả trên người Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, chỉ có vết thương trên thân thể đơn thuần, đương nhiên, thực lực của Diệp Phàm cũng hoàn toàn biến mất, hắn cũng trở thành phàm nhân. Cho nên nguyên lực của Diệp Phàm không cách nào tự chữa trị thân thể, mà thất phẩm đan dược cũng đã mất đi hiệu quả chữa thương, chỉ để lại đan dược bản thân bình thường, càng đừng nói tới việc tự chuyển biến thành nguyên lực tinh thuần nhất. Tử Nhứ ngưng tụ sắc mặt lập tức hơi đỏ lên, tiếp theo lấy đan dược từ trong miệng Diệp Phàm thả vào miệng mình cắn nát, bàn tay trắng nõn nắm khuôn mặt Diệp Phàm hôn lên, đưa dược độ trong miệng cho Diệp Phàm. Diệp Phàm theo bản năng nuốt xuống, nuốt đan dược thất phẩm vào. Tử Nhứ ngưng tụ há miệng, nhìn khuôn mặt tuấn dật của Diệp Phàm, không khỏi hơi si ngốc, bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve má Diệp Phàm, khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt nói, nếu thế giới này không tan vỡ, với ngươi giai lão bạch đầu ở nơi này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tử Nhứ cũng chưa từng nghĩ tới, hai tháng phiêu giật cô độc trong không gian thông đạo này, nàng mỗi giây mỗi khắc chỉ có thể ôm lấy Diệp Phàm, nhìn bộ dáng Diệp Phàm, ngửi thấy khí thức của Diệp Phàm, bất chi bất giác khắc họa nam nhân này vào trong thần hồn. Cho dù là quan hệ nam nữ bình thường ở trong thế giới trống rỗng chỉ có hai người sẽ có ỷ lại, sinh ra hấp dẫn, huống chi trong tình huống này lại có hai tháng. Linh đan khôi phục nguyên lực hiển nhiên không có tác dụng gì, Tử Nhứ không lãng phí ăn hết, nhưng thiên huyễn đan vẫn có hiệu quả dịch dung nhất định. Mặc dù trước mắt, người nơi này cũng không bình thường, dung mạo của nàng cũng không mang đến phiền toái cho nàng, nhưng mà lúc trước gặp một nữ tử bình thường, nàng chưa chắc sẽ không gặp được một nam tử bình thường, cho nên nàng nhất định phải thay đổi dung mạo. Lần đầu tiên, Tử Nhứ cô đọng cảm giác vì sinh tồn cẩn thận từng ly từng tí, lần đầu tiên, nàng hiểu rõ vì sao những võ tu kia đặt thế giới này là thế giới mục nát, bởi vì bọn họ bước lên thời điểm tu hành, liền không ngừng ẩn giấu mình, không ngừng cố gắng vì sống sót. Trước kia nàng chưa từng trải qua loại bất cẩn này sẽ chết, nhưng nàng lại rất rõ ràng, có lẽ thế giới của Diệp Phàm vẫn luôn là như thế. Trong quá trình từ một người yếu dần trở thành cường giả của hắn, có lẽ còn nguy hiểm hơn thế giới này rất nhiều. Vì còn sống mà đeo mặt nạ lên, vì để sống mà trở nên tàn nhẫn, vì sống mà đi một bước tính ba bước. Cứ như vậy sống rất mệt mỏi, nhưng mà, ai thật sự muốn sống quá mệt mỏi hay sao? Diệp Phàm ngẫm sao, hắn không muốn, nhưng hắn vẫn luôn sống như vậy. Tử Nhứ nhìn Diệp Phàm, đột nhiên có chút đau lòng nam nhân này. Sau lưng mỗi một cường giả đều ẩn giấu biết bao mồ hôi cùng nước mắt. Hiệu quả của Thiên Huyễn Đan tất nhiên không kinh khủng như lúc ở Đại Lục Thiên Vũ, nhưng hiệu quả dịch dung vẫn như cũ không tệ. Tử Nhứ ngưng rất nhanh biến thành một nữ tử tướng mạo xấu xí, thậm chí vì phòng ngừa người khác chú ý, nàng còn đổi thành quần áo cực kỳ rộng rãi, làm cho người ta không cách nào nhìn ra dáng người như yêu nghiệt của nàng. Cô nương, đến rồi. Sa Phu đột ngột dừng xe ngựa lại, Tử Nhứ Ngưng sau lưng Diệp Phàm đi ra ngoài, Sa Phu kia muốn nhận lấy Diệp Phàm, Tử Nhứ Ngưng trực tiếp cự tuyệt, cho dù Diệp Phàm rất nặng, nhưng nàng vẫn sẽ không để bất cứ ai chạm vào hắn, bởi vì nàng không biết những người này có thể hạ sát thủ với Diệp Phàm hay không. 1050, luân hồi đêm tối, đây là một tòa tức lâu rất bình thường, bên trong có không ít thực khách đang ăn uống, không ít người đang trò chuyện về Thiên Vũ Đại Lục. Bầu trời tím đã sớm đói bụng đến đói bụng kêu vang, lúc này cõng Diệp Phàm đi tới một nhã tọa yên tĩnh xin một ít đồ ăn. Đồng thời nàng cẩn thận nghe ngóng nội dung những người xung quanh nói chuyện phiếm. Các ngươi nghe nói rồi, đại trưởng lão Si Tình Cốc Y Vân Đình đưa ra đề nghị hủy bỏ thánh nữ, cuối cùng bị các trưởng lão khác phản đối, mấy đại nhân vật thánh hiền chí tôn đều đánh nhau. Xưa nay Si Tình Cốc và băng thần điện trở mặt, thánh nữ của hai thế lực vẫn luôn chí cao vô thượng, bây giờ Si Tình Cốc phát sinh nội đấu, hừ, sợ là đấu không lại băng thần điện. Vô luận băng thần điện hay là Si Tình Cốc, hiện nay đều không có tung tích của thánh nữ đời kế tiếp, theo ta thấy, nữ đế Si Tình cùng vô tình nữ đế truyền thừa sợ là phải đoạn tuyệt. Trước không nói tới Si Tình Cốc và băng thần điện, ta nghe nói Lý Gia xuất hiện một siêu cấp thiên tài, tuổi tác chỉ 15, hiện tại đã là cường giả đoán thể cảnh, người này tên là Lý Bách Sát, thực lực đáng sợ. Tử Nhứ vô cùng nghi hoặc, nội dung mọi người nói chuyện phiếm ở đây cơ mật không thể phân biệt với thế giới võ tu, nhưng lại quỷ dị khiến tất cả mọi người như phàm nhân, không có nguyên lực. Một phương diện khác, đề tài mà những người này nói không phải giả, giống như Phong Vũ Thành này chính là Phong Vũ Thành 10 năm trước vậy. Quỷ dị, nơi nơi Phong Vũ Thành này lộ ra quỷ dị, thậm chí còn do Tử Nhứ nghi ngờ bên ngoài thành trấn này còn có một thế giới thiên vũ, chẳng lẽ nơi đây chính là hình chiếu của thế giới thiên vũ sao? Muốn biết tất cả những chuyện này, nàng chỉ cần tiến vào trong học phủ chí tôn, xem thử nàng có tồn tại ở thế giới này hay không. Ăn không ít đồ ăn, Tử Nhứ Ngưng ở trạng thái đói khát cuối cùng cũng hồi phục, tiếp theo lấy một ít cháo loãng cõng Diệp Phàm tiến vào một gian phòng thượng hạng. Đặt Diệp Phàm lên giường, để hắn tựa vào đầu giường, gương mặt xinh đẹp của Tử Nhứ lại trở nên hồng nhuận, nàng ngồi bên giường của Diệp Phàm, tiếp theo ăn một miếng cháo loãng, hôn môi với Diệp Phàm. Có lẽ do du lịch trong không gian thông đạo quá lâu, hoặc là trong khoảng thời gian này tiêu hao quá nhiều tâm thần, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Diệp Phàm, Tử Nhứ Ngưng ở bên cạnh Diệp Phàm ngủ say. Một giấc ngủ này là lần duy nhất dâu tím ngưng tụ trong khoảng thời gian này để ngủ tốt nhất. Đương nhiên, lúc trước nàng cũng không ngủ, ở trong mộng, nàng ẩn cư với Diệp Phàm ở thế ngoại đào nguyên, một gian nhà gỗ, một rừng trúc, trong nháy mắt, âm luật bình thường của Diệp Phàm vang vọng toàn bộ khu rừng trúc, nàng múa một điệu nhảy khuynh thành trước mặt Diệp Phàm. Bọn hắn ban ngày du sơn ngoạn thủy, ban đêm ôm nhau ngắm nhìn bầu trời trên bầu trời, rời xa tiếng động lớn khắp thế gian, rời xa hạo kiếp ma linh, rời xa nhân gian cực khổ. Ở đây chỉ có hai người bọn hắn, Bạch Đầu hộ vệ. Bọn hắn sinh ra một đứa bé, nhìn hai tử trưởng thành, Tử Nhứ Ngưng trầm luân ở trong mộng cảnh hạnh phúc này, thẳng đến khi liệt dương trên bầu trời bắt đầu bị băng phong, gió tuyết đầy trời rơi xuống, lạnh lẽo thấu xương tủy nàng bao phủ, tiếp theo mộng cảnh vỡ nát, sợi tơ tím mới ngưng tụ lại. Lạnh, rét thấu xương, sợi Tử Nhứ đánh giá xung quanh, không có chút ánh sáng nào, chung quanh là hoàn toàn tối đen, thậm chí bên ngoài cửa sổ ngay cả một tia ánh trăng và ánh sao cũng không có. Tử Nhứ không biết mình ngủ bao lâu, hiển nhiên sắc trời đã tối, lúc này nàng mới sờ về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ run rẩy, hiển nhiên trong trạng thái hôn mê hắn cũng cảm nhận được rét lạnh thấu xương. Tử Nhứ ngưng tụ nắp chăn của Diệp Phàm, đồng thời đi vào cửa phòng, đột ngột, nàng định lại bước chân, loại hắc ám này khiến cho tâm thần nàng có chút không linh, không có ánh trăng và ánh sao thì thôi, vì sao ngay cả ánh đèn cũng không có. Phải biết rằng, cuộc sống hàng đêm ở Đại Lục Thiên Vũ cực kỳ phong phú, nhất là ở Tức Lâu. Đến ban đêm, trên cơ bản đều là đèn đuốc sáng trưng, có kể chuyện, có người khiêu vũ, thậm chí còn có người chơi tạp thuật, cũng có không ít người ở bên ngoài ăn uống nói chuyện. Nếu có khách ở không thích tranh cãi, trong phòng cũng có trận pháp cách âm, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc ở của khách. Nhưng mà Tử Nhứ cũng không có mở ra trận pháp cách âm, hoặc có thể nói nơi này hoàn toàn là thế giới phàm nhân, trận pháp gì gì đó căn bản không tồn tại. Nhưng đồng dạng, bên ngoài cũng không có bất kỳ thanh âm nào, không có bất kỳ ánh sáng. Ngay cả côn trùng kêu cũng không có. Cho dù thế giới phàm nhân không có cuộc sống ban đêm, nhưng ít nhất nơi thanh lâu hẳn là đèn đuốc sáng trưng. Sốc tím đi vào tòa tức lâu này, lúc trước liền phát hiện cách đó không xa chính là thanh lâu, nhưng giờ phút này phương hướng của thanh lâu căn bản không có chút ánh sáng nào. Nhứ Tử Nhiếp không dám phát ra thanh âm, mà chậm rãi rút lui, có lúc thực lực nàng đối loại đồ vật quỷ dị này có chút sợ hãi, giờ phút này ngay cả thực lực cũng không có, chớ nói chi là loại sợ hãi này. Nàng rón ra rón rén đi vào trên giường Diệp Phàm ngủ, tiếp theo cởi giày, chui vào trong chăn ôm Diệp Phàm, cảm thụ được hô hấp của Diệp Phàm, nàng mới yên tâm một chút, nàng hoàn toàn không có ý nghĩ đi ra ngoài tìm chứng cứ hoặc là tìm hiểu chân tướng, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng qua đêm, biến thành ban ngày. Mặc dù bóng tối vô cùng, nhưng cuộn lụa tím vẫn có thể cảm nhận được, ở ngoài cửa như thể có vô số bóng đen đang phiêu đãng. Thành trấn ban ngày vô cùng náo nhiệt, giờ phút này giống như một tòa thành chết chóc. Bách quỷ dạ hành, Diêm La nhập thế, ngày tận thế, không ngoài như vậy. Gió lạnh gào thét, cửa phòng xuất hiện tiếng kéo kẹt, sợi tơ màu tím ngưng tụ, đem đầu chôn chặt ở ngực Diệp Phàm, nghiến răng nhìn chằm chằm bên ngoài, sợ cửa phòng bị gió lạnh thổi mở. Tuy nhiên dù vậy, nàng cũng chưa từng kinh hoàng mất lý trí, sợ hãi quả thật là có, bất quá tốt xấu gì cũng là người tu đạo, cho dù thực lực không có ở đây, cũng không thể thực sự nhát gan như phàm nhân được. Nàng ta càng không phải sợ hãi đối với quỷ hồn, mà sợ hãi nhiều hơn chính là nếu nàng ta thật sự xuất hiện những thứ này, Diệp Phàm sẽ chết. Rạc rạc rạc, cửa phòng mở ra, sợi tơ màu tím ngưng lại hô hấp, lặng lặng chờ những thứ tiếp theo xuất hiện, tiếng bước chân truyền đến, sợi tơ tím nắm chặt lấy trường kiếm bên giường, vô luận như thế nào, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép những thứ này thương tổn đến Diệp Phàm. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân mãi cho đến khi dừng lại bên giường, sau đó xuất hiện từng điểm u quang, trục xuất bóng tối. Tử Nhứ nhìn bóng đen trước mắt, trong lòng âm thầm sửng sốt, là nữ tử bình thường mà nàng gặp được vào ban ngày. Ban ngày cô gái kia trông không khác người bình thường là mấy, mà buổi tối cô gái này lại trở nên cực kỳ yêu dị, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đỏ máu chói mắt. Cô đứng bên cạnh Diệp Phàm và Tử Nhứ, tiếp đó lẩm bẩm, thú triều đã đến, mau cầm vũ khí của các ngươi lên, đi theo ta. Vô cùng kỳ lạ, nàng phảng phất như đang mơ vậy, căn bản không có ý định ra tay với Tử Nhứ và Diệp Phàm. Tử Nhứ nghe vậy lập tức nhịn xuống sợ hãi, đáp lại, phu quân ta vì chống cự thú triều mà trọng thương sắp chết, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Mà tu vi ta cũng phế hết, làm sao có thể giúp các ngươi ngăn cản thú triều. Hôm nay nàng cũng không rõ ràng lắm ý tưởng của lệ quỷ này, nhưng ít nhất không có lập tức ra tay với bọn họ. Chương 1051, cho nên, các ngươi muốn làm đào binh sao? Chỉ cần các ngươi còn chưa chết, các ngươi không thể làm đào binh được, phong vũ thành ta không một ai làm đào binh, tất cả mọi người chết trận, ta thân là thành chủ, chưa bao giờ chạy trốn. Ta chỉ bị không gian linh thú cuốn đi thôi, ta không hề buông tha phong vũ thành. Ngay cả thần dân của ta cũng không có. Biểu tình của nữ tử dần dần trở nên dữ tợn, phảng phất lập tức phát cuồng giống to, lúc này tử phủ mới biết người này là ai, năm đó thành chủ phong vũ thành Triệu Đình. Thành chủ đại lục Thiên Vũ là do thế lực khống chế thành trì quyết định, nhưng đồng thời, ở đại lục Thiên Vũ cũng có rất nhiều thành trì không bị những tông môn hoặc thế lực gia tộc này khống chế, như vậy những thành chủ thành trì này sẽ là người như thế nào? Bình thường những thành chủ này sẽ được thành viên gia tộc đức cao vọng trọng trong thành trì nhận chức. Đồng dạng đối với rất nhiều gia tộc mà nói, đây là vinh quang vô thượng, là vinh quang bọn họ thể sống chết bảo vệ. Mà sau khi Phong Vũ Thành bị tiêu diệt, thân ảnh thành chủ Triệu Đình lại xuất hiện ở Thiên Thú Sơn Mạch gần Phong Vũ Thành 10 ngày sau. Vô số võ tu còn sống sót ở Phong Vũ Thành nhao nhao chỉ trích Triệu Đình, nàng thân là thành chủ, lại vứt bỏ thần dân một thành chạy trốn một mình, loại hành vi này quả thực không xứng sống trên đời. Cảm giác thống khổ mất đi thân nhân khiến không ít võ tu phát tiết lên người Triệu Đình. Bất luận Triệu Đình giải thích thế nào, những người này giống như phát điên vây công Triệu Đình, cuối cùng Triệu Đình bị thương nặng bỏ chạy. Mà nghe nói tới chuyện này trung linh cảnh chính nghĩa đám võ tu nhao nhao đối với Triệu Đình và Triệu gia cực kỳ khinh thường, người kể chuyện ở Thiên Vũ Đại Lục bắt đầu trắng trợn tuyên truyền tin tức Phong Vũ Thành bị thú triều tiêu diệt. Đến cuối cùng, Triệu Đình và Triệu gia trực tiếp chỉ lên người tất cả thần dân Phong Vũ Thành, một cái thành trì võ tu thế mà bị thú triều tiêu diệt. Toàn bộ võ tu Phong Vũ Thành đều là hạng người tham sống sợ chết mà thôi, cuối cùng làm cho nhiều phàm nhân chết oan chết uổng như vậy. Người Triệu gia đều nhu nhược, dưới sự dẫn dắt của thành chủ phế vật Triệu Đình, một đám người tham sống sợ chết làm sao có thể chống đỡ được thú triều. Lời nói tương tự càng lúc càng nhiều, Triệu Đình càng bị đám võ tu Phong Vũ Thành may mắn còn sống sót tìm được, tàn sát mà chết. Cho dù Triệu Đình sau khi chết, sự nhục mạ của Triệu gia và Triệu Đình cũng chưa từng giảm đi bao giờ. Mà hiển nhiên, quỷ ảnh trước mắt chính là quỷ hồn của Triệu Đình. Tử Nhứ dù sao cũng là thánh nữ của Chí Tôn Học Phủ, về phương diện tình báo tất nhiên mạnh hơn nhiều so với võ tu bình thường. Nàng hiểu rất rõ Phong Vũ Thành trải qua thú triều cực kỳ khủng bố, mà Triệu gia trừ Triệu Đình, không ai trốn thoát, tất cả mọi người đều chết trận. Có thể nói Triệu gia không thẹn với Phong Vũ Thành, không thẹn với thiên hạ, nhưng bọn họ lại bị mắng như vậy. Tất cả những chuyện này đều là vì Triệu Đình, có thể thấy được trong lòng Triệu Đình thống khổ. Mà hiện giờ xem ra, Triệu Đình này không phải là chạy trốn, mà là đang chiến đấu bị không gian linh thú bắt đi, nếu là như vậy, người này chẳng phải là bị thiên đại oan uổng sao? Người chấp niệm rất mạnh, không vào được luân hồi, nhưng bây giờ xem ra, trong sạch của Triệu gia, trong sạch của nàng, toàn bộ Tình Vũ Thành trong sạch chính là chấp niệm của Triệu Đình, cho nên thái độ của nàng đối với kẻ nhát gan không đánh mới điên cuồng như thế. Chúng ta là thần dân của Phong Vũ Thành, dưới thú triều, chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Thành chủ, ta sẽ dẫn phu quân đi vào thành lâu để chống lại thú triều. Cho dù có chết ta cũng phải chết trên đường bảo vệ Phong Vũ Thành. Tử Nhứ vội vàng sửa lại miệng, đầu óc chuyển động cực nhanh, có thể nói là khủng bố, nhưng những lời này nói ra, gương mặt dữ tợn đã tiếp cận bán ác quỷ của Triệu Đình chậm rãi trở nên nhu hòa, xoay người lại nói, dẫn phu quân của ngươi tiến về thành lâu đi. Nói xong, Triệu Đình chậm rãi đi ra ngoài cửa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá dây tím rõ ràng có cảm giác, trong bóng tối giống như có tồn tại gì đó đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào nàng, nếu nàng không thể đúng lúc đi tới lầu thành, Triệu Đình chắc chắn lại xuất hiện, chém giết bọn họ. Không hề nghĩ ngợi, cuộn lụa tím vén màn che trên giường xuống trói Diệp Phàm lại phía sau lưng mình, tiếp theo cầm trường kiếm đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn, hơi thở lâu trong nháy mắt biến mất, đường phố ngưng tụ với tốc độ cực nhanh. Khi tất cả dừng lại, nàng đã ở trên tường thành. Xung quanh nàng, vẫn là đám người như con rối, không đúng. Giờ phút này tất cả mọi người đã biến thành vong hồn, phát ra từng tiếng gào thét không cam lòng. Bên ngoài Phong Vũ Thành, vô số linh thú điên cuồng va chạm tường thành. Những quỷ hồn này phát ra từng tiếng giống to, điên cuồng tấn công xuống phía dưới. Tử Nhứ ngưng tụ chân tay luống cuống, cứ như vậy vọt xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao nàng hiện tại là một phàm nhân đã triệt để đạt được bình cảnh. Nếu không vọt xuống, tất sẽ khiến Triệu Đình chú ý. Tử Nhứ lập tức quan sát bốn phía. Nàng phát hiện trong mắt những hồn ma này chỉ có hung thú xa xa, hoàn toàn không có đồng loại, nhưng Triệu Đình lại không ngừng du đãng trên cửa thành, ánh mắt của nàng không đặt trên linh thú. Mà ở trên tường thành, chấp niệm của nàng chính là Phong Vũ Thành không được nhút nhát chạy trốn. Triệu gia cũng không có bất kỳ kẻ nào chạy trốn, nàng lại càng không buông tha cho Phong Vũ Thành một mình chạy trốn. Thân ảnh Triệu Đình bay tới bên này, khuôn mặt dữ tợn giờ phút này rõ ràng như thế. Tâm niệm vội chuyển, sợi tơ tím ngưng lại cắn răng một cái, cởi màn tre của Diệp Phàm và nàng ra, buộc trên gạch đá nhô ra tường thành, tiếp theo nhảy xuống thú triều phía dưới. Hai người trực tiếp bị màn tre che treo ở trên không trung, tiếp theo treo ở trên tường thành. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh dừng lại phía trên bọn hắn, tiếp theo toàn bộ hắc ảnh đi tới đi lui một phen, sau đó lại du đãng về hướng khác. Triệu Đình giống như một người tuần thành, một mực lượn quanh tường thành. Bay tới bay lui, nàng không xuống chiến đấu, mà là tìm kiếm những người không chiến đấu, ánh mắt của nàng vĩnh viễn ở trên tường thành. Tử Tử Ngưng và Diệp Phàm ở dưới chân chính treo cả đêm, nàng đi dạo trên đó cả đêm, quỷ hồn và linh thú bên dưới chém giết cả đêm. Thẳng đến tia nắng đầu tiên xuất hiện, hết thảy mọi thứ trong nháy mắt biến mất, lực lượng không gian xoay tròn, chiến trường cách dòng nước tím ngưng tụ càng ngày càng xa, rất nhanh, lực không gian biến mất, sợi tơ tím đột nhiên phát hiện nàng và Diệp Phàm xuất hiện ở chỗ hôm qua. Thành trì yên tĩnh lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là người tới người đi. Đáng sợ nhất là ngay cả những lời những người này nói, làm việc đều giống như hôm qua, người mua thức ăn, người mua gạo, người thường đi lang thang, ăn mặc đều không có bất kỳ thay đổi gì, thậm chí còn nhìn thấy Tử Ngô hôm qua bị nàng mời làm ăn mày, vẫn ngồi ở nơi ăn xin ban đầu. Dường như tất cả đã trở lại ngày hôm qua, một cảm giác bụng đói kêu vang truyền đến, nàng lại lần nữa cảm nhận được đói bụng, đồng thời, không ít người tò mò nhìn sợi tơ tím ngưng động, loại tò mò này vẫn đặt ra như cũ. Cũng may Tử Nhứ ngưng cảm giác trạng thái của Diệp Phàm so với hôm qua tốt hơn một chút, không khỏi thở dài một hơi. Một cô gái trước mặt đi tới, hơi thô tím ngưng tụ nhìn nàng này, loại ánh mắt này phảng phất như bị Triệu Đình bắt mất một nửa, Triệu Đình trực tiếp đi đến trước mặt là hơi nước màu tím, trong mắt cũng không có sự kinh diễm như hôm qua, dù sao hôm qua Tử Nhứ đã ở trên xe ngựa dịch dung qua, bây giờ vẫn là bộ dáng dịch dung. Chào cô, hoan nghênh đến Phong Vũ Thành, chúng ta đã gặp mặt rồi à? Triệu Đình lễ phép chào hỏi một tiếng, nghi ngờ nói. 1052, luân hồi vô hạn, Tử Nhứ nghe vậy vội vàng nói, chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ là thấy cô nương xinh đẹp như hoa, nhìn thêm vài lần, xin cô nương chớ trách. Khanh khách, cảm ơn, Phong Vũ Thành rất thú vị, hoan nghênh ngươi đến, ta còn có chút việc, cáo từ trước. Trên mặt Triệu Đình lúc này lộ ra nụ cười mê người. Ai có thể tưởng tượng nữ tử động lòng người như thế vào buổi tối biến thành lệ quỷ. Sau khi Triệu Đình rời đi, Tử Nhứ mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi thấy Triệu Đình tối hôm qua, hiện giờ lại nói không sợ là giả. Tử Nhứ của Phong Vũ Thành là không muốn ở lại nữa, đêm qua may mắn trốn được một mạng, tối nay chưa chắc có may mắn này, huống hồ cục diện trước mắt, nàng thật sự không biết phá giải thế nào. Lúc này tiêu phí không ít tiền tài mua một chiếc xe ngựa, đi về phía ngoại thành. Xe ngựa nhanh chóng đến cửa thành, xe ngựa ngừng lại. Sa Phu dường như đã không còn linh hồn, ngồi trước xe ngựa, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì. Mà ở phía trước cửa thành, một bóng người lẳng lặng đứng đấy, sắc mặt có chút khó coi. Tử Nhứ ngưng tụ từ trong xe ngựa thấy được bóng người kia, không phải là Triệu Đình thì là ai? Triệu Đình trực tiếp đi tới bên cạnh xe ngựa, mở rèm xe ra, thấy Tử Nhứ không khỏi hơi chút kinh ngạc nói, ngươi không phải mới đến Phong Vũ Thành ta làm khách sao, hiện tại cũng muốn đi ra ngoài sao? Tử Nhứ nghe vậy tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, lúc này liền muốn tìm một lý do để rời đi, đột một thấy được ở cách đó không xa có không ít binh sĩ nằm đấy chết không rõ sống chết, thương thế trên người bọn họ hiển nhiên là vết của hung thú, mà kết hợp với sắc mặt Triệu Đình, phỏng chừng thú triều bộc phát chỉ trong gang tấc, nếu cô ta khăng khăng muốn đi ra ngoài, hoặc là chọc giận Triệu Đình trực tiếp biến thành lệ quỷ, hoặc là đối mặt thú triều chết không có chỗ chôn. Hiển nhiên, Phong Vũ Thành chính là nhà giam của nàng và Diệp Phàm, muốn ra ngoài, ít nhất là không thể công khai như vậy. Lúc ta từ bên ngoài tiến vào Phong Vũ Thành phát hiện thú triều, vốn muốn tìm phủ thành chủ ở chỗ này, nói cho thành chủ chuyện này, bất quá ta không quen thuộc với Phong Vũ Thành chủ, đi rất lâu vẫn không biết phủ thành chủ ở chỗ nào, rơi vào đường cùng đành trở lại đây, muốn thông qua những binh sĩ thủ vệ này nói tin tức này cho thành chủ, bất quá xem tình huống, những binh sĩ này đã gặp phải thú triều. Tử Nhứ ngưng tụ cơ hội quyết định đạo, bất luận thế nào, nàng đều lấy an toàn là vị trí thứ nhất. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, Tử Nhứ vô cùng lo lắng, nhưng nàng cảm thấy đây hoàn toàn là tuyệt cảnh, không có Diệp Phàm, nàng nửa bước cũng khó đi, nếu là mỗi ngày đều trải qua như vậy, nàng thật sự không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. À, như vậy à, cảm tạ ngươi quá nhiều, mặc dù ngươi không thể cho chúng ta tin tức trước tiên, bất quá ngươi không phải người Phong Vũ Thành, lại nguyện ý mạo hiểm truyền tin tức cho Phong Vũ Thành chúng ta như vậy. Ta thân là thành chủ Phong Vũ Thành, nhất định phải ban thưởng cho ngươi đầy đủ, ngươi cần cái gì? Triệu Đình lập tức lộ ra nụ cười nói. Phần thưởng, Tử Nhứ ngưng tụ tâm niệm lúc này vội quay ngược trở lại, hẳn đây là một trong những điểm đột phá của Phong Vũ Thành. Hóa ra ngươi chính là thành chủ, thật có lỗi, vừa rồi không nhận ra. Tử Nhứ ngưng tụ nói, tiếp đó chỉ vào Diệp Phàm, phu quân ta vì muốn ta truyền tin tức này cho dân chúng Phong Vũ Thành, sử dụng cấm pháp dẫn đến tu vi mất hết nguy hiểm tính mạng. Nếu thành chủ bằng lòng chữa thương cho phu quân ta, ta vô cùng cảm kích. Tử Nhứ thật sự không có lòng tin có thể mang theo Diệp Phàm sống sót, lúc này, nàng phải bí quá hóa liều, nếu đây là thế giới hình chiếu của thế giới hiện thực, nghĩ đến nhân vật có thể trị liệu thương thế cho Diệp Phàm, dù sao hôm qua lúc nàng nói chuyện phiếm với người bán tơ lụa kia, phát hiện mặc dù hắn có chút máy móc, nhưng quả thật có thể làm được chuyện tiểu thương trong hiện thực. Phu quân ngươi vì Phong Vũ Thành chúng ta bị thương, chuyện này ta nghĩa không thể chối từ. Triệu Đình cất cao giọng nói, tiếp theo bắt đầu phái người đi tìm đại phu. Triệu Đình an bài một doanh trướng cho Tử Nhứ và Diệp Phàm nghỉ ngơi, không lâu sau, một lão giả dưới sự dẫn dắt của binh sĩ đi tới doanh trướng của hai người, lão giả bắt mạch cho Diệp Phàm, sau khi kê đơn thuốc xong thì dặn dò một hồi mới cáo từ rời đi. Tử Nhứ lúc này bắt đầu nấu thuốc, mấy canh giờ sau, Tử Nhứ ngưng đem thuốc cho xong, ngồi ngẩn người trước giường Diệp Phàm, tay cầm tượng người Diệp Phàm tặng cho, tiếp đó thở dài một hơi, bóng đêm không lâu sắp tới. Nàng không biết hôm nay Triệu Đình có dễ lừa như hôm qua không. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, lần này Tử Nhứ mang Diệp Phàm cõng trên người, trực tiếp tới thành lâu tìm chỗ tránh né. Căn cứ kinh nghiệm đêm qua, Triệu Đình sẽ lên tường thành du đãng, tìm kiếm không ra người chiến, nhưng nàng không nhìn dưới tường thành, cho nên nàng và Diệp Phàm treo trên tường thành không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng tối nay thì sao? Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như tất cả đều đang lặp lại, như vậy Triệu Đình rất có thể sẽ giống đêm qua. Nhưng đừng quên, những người khác đều giống như là một tồn tại đặt ra quy tắc nào đó, nhưng Triệu Đình lại là một người không khác người bình thường, loại tồn tại độc lập này có thể chứng minh nàng có được khả năng vô hạn, nếu hôm nay nàng nhìn về phía tường thành thì sao? Tử Như đứng trên tường thành, bây giờ sắc trời còn chưa hoàn toàn tối đen, thế nhưng từng trận âm phong đã bắt đầu gào thét, binh sĩ chung quanh mặc dù vẫn là hình người, nhưng sắc mặt bọn họ bắt đầu trở nên trắng bệch, như người chết. Tử Như rõ ràng, thời gian của nàng không còn nhiều. Nàng nhất định phải tìm được nơi thích hợp tránh né trước tiên. Đánh giá địa thế chung quanh, tường thành thật dài phảng phất không thấy bến bờ, căn bản không có điểm nào có thể tránh né, mà tường thành bên kia, thú triều trùng trùng điệp điệp bao vây, đến cùng nên như thế nào? Thú triều đã tới, ngươi đã đồng ý cõng phu quân của mình tiến vào bên trên tường thành, ta vô cùng cảm ơn. Vô thanh vô tức, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Tử Nhứ, lập tức dọa cho Tử Nhứ nhảy dựng lên, quay đầu lại, liền thấy Triệu Đình đã hoàn toàn lệ quỷ hóa. Bất quá, Triệu Đình cũng không ý thức được mình đã là lệ quỷ. Thành chủ không cần nói những lời này, tất cả mọi người Phong Vũ Thành không một ai là kẻ hèn nhất cả. Tử Nhứ lập tức phối hợp, nàng mưu toan tìm một điểm ẩn thân an toàn để cáo diệt, không phải ban ngày nàng không muốn đi lên nghiên cứu địa hình, chẳng qua là ban ngày binh sĩ không hề đưa nàng tới. Thành chủ, phu quân ta vì thú triều sử dụng cấm thuật đã không cách nào hành động, ta có thể thả hắn về trong doanh trướng không? Lát nữa ta sẽ tử chiến với Phong Vũ Thành, bất kể thế nào, Tử Nhứ ngưng phải bảo đảm sự an toàn cho Diệp Phàm. Cho nên, phu quân ngươi muốn đào binh sao? Chỉ cần ngươi còn chưa chết thì không thể làm đào binh được, Phong Vũ Thành ta không có một người nào làm đào binh, tất cả mọi người chết trận. Ta thân là thành chủ, chưa bao giờ chạy trốn, ta chỉ bị không gian linh thú cuốn đi thôi, ta không hề buông tha cho Phong Vũ Thành, ngay cả thần dân của ta cũng không có. Cũng tức là điên cuồng, sợi Tử Nhứ ngưng tụ kinh ngạc, vội vàng nói, đương nhiên không phải, ta và phu quân thể sống chết với Phong Vũ Thành. Chương 1053, Tử Nhứ ngưng tụ sau lưng Diệp Phàm chậm rãi rời xa triệu đình, hiển nhiên đã biến thành triệu đình sau lệ quỷ đã mất đi lý trí, trong mắt nàng chỉ có đào binh, không ai có thể làm đào binh. Một mặt đi tới, sợi tơ tím ngưng tụ trong lòng vô cùng lo lắng, nàng chưa tìm được phương pháp nào sống sót cùng Diệp Phàm. Tường thành rộng lớn như thế, lại có thể nhìn thấy tất cả những nơi, một đêm, ngoại trừ treo ở trên tường thành, nàng căn bản không có chỗ để trốn. Đang đi, một đạo gai nhọn đột ngột từ phía dưới thú triều bắn tới, dán trên gương mặt Tử Nhứ ọc thẳng tắp bắn vào trên tường thành, quăng vật tuyến rơi xuống, nếu Tử Nhiếp ngưng tụ nhanh hơn một chút, mũi nhọn này sẽ xuyên qua nàng. Tử Nhứ ngưng tâm còn sợ hãi sờ lên máu tươi trên mặt, lúc này toàn bộ binh sĩ đều hóa thành lệ quỷ, gào thét lao về đàn thú phía dưới, đồng thời, triệu đình cũng bắt đầu du đãng ở thành lâu. Nhìn gai nhọn trước mắt, sợi tơ tím lúc này sinh ra một kế, lúc này dùng sức nhổ gai nhọn cắm vào tường thành ra, tiếp theo dùng màn che trói chặt lấy tường thành nhô ra, treo mình và Diệp Phàm ở trên tường thành, tiếp theo lấy ra bội kiếm của mình, bắt đầu đào động tại nơi mình treo, ngược lại đâm cây gai nhọn kia về phía mình. Đam nhọn lấy góc nghiêng đâm vào quần áo và trang phục của nàng, vững vàng đâm vào trong cái lỗ nàng đã đào, nhìn từ bên ngoài, hai người giống như bị gai nhọn linh thú đâm trúng, đóng đinh trên tường. Trải qua đêm qua, Tử Nhứ ngưng phát hiện triệu đình hóa thành lệ quỷ cũng không cảm giác tức giận, mà hoàn toàn dựa vào ánh mắt để phán định tình hình chung quanh, cho nên Tử Nhứ ngưng một phen ngụy trang này đối với triệu đình mà nói, cũng có thể tạo thành tính lừa gạt nhất định. Sau khi cố định toàn bộ mũi nhọn xong sẽ không ngăn được hai người rơi xuống. Sợi tơ tím ngưng tụ dùng trường kiếm cắt quần áo cánh tay trái, trói chặt hai người ở trên mũi nhọn, cho dù hai người tiến vào luân hồi thế giới này, mất đi nguyên lực, nhưng binh khí cùng với quần áo trên người vẫn là bảo vật khó lường. Ít nhất hai người đặt trọng lượng hoàn toàn lên mũi nhọn, quần áo của bọn họ hoàn toàn không có khả năng bị rách. Tương tự như vậy, tường thành cứng rắn như vậy, dưới kiếm sắc trong làn tơ tím ngưng tụ lại, giống như đậu hũ, khiến sợi tơ tím bị ngưng tụ lại làm cơ sở ngụy trang. Làm xong những thứ này, Tử Phác vung kiếm đem màn che ngăn cách, hôm qua triệu đình chưa từng nhìn xuống phía dưới, đương nhiên, cũng không nhìn thấy hai người treo màn che, đó là vận khí tử thần. Nhưng hôm nay, nếu là triệu đình nhìn về phía hai người, mặc dù biến thành lệ quỷ sau đó, triệu đình đã không còn suy nghĩ bình thường, nhưng nếu màn che hai người, nàng cũng không ngu xuẩn đến mức bị lừa gạt như vậy. Triệu đình vẫn du đãng hơn nửa đêm, lệ quỷ triệu đình hóa thành cũng chưa từng rớt xuống, ngay lúc Tử Nhứ ngưng thở phào nhẹ nhõm. Một khuôn mặt khủng bố chậm rãi từ phía trên rơi xuống, lơ lửng trước Tử Nhứ, vẫn luôn híp mắt, chính là để phòng ngừa loại tình huống này. Giờ phút này nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện cái bóng triệu đình, trong lòng lập tức âm thầm lo lắng. Nếu là người bình thường, chỉ cần kiểm tra hô hấp của hai người là biết hai người đã thật sự chết hay chưa. Bất quá triệu đình hiển nhiên cũng không tính toán phương diện này, bóng dáng của nàng từ trước Tử Nhứ chậm rãi bay qua, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Tử Nhứ ngưng âm nghĩ mà sợ. Cũng may nàng cũng là một võ tu, nếu là phàm nhân, sợ là chỉ cần một chút như vậy, trực tiếp dọa ra tiếng, vậy thì gần như phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, triệu đình này cũng không phải du đãng ở bên trên, triệu đình hôm nay rõ ràng thông minh hơn đêm qua nhiều, nếu mỗi ngày triệu đình đều sẽ phát sinh thay đổi, như vậy ngày mai, nàng nên làm gì bây giờ? Cái gai linh thú này đương nhiên là nàng muốn giữ lại, nhưng mặc dù nàng chặt đứt màn tre, nhưng mà nút màn buộc trên tường thành vẫn còn. Hôm nay triệu đình không có nghi hoặc, không có nghĩa là ngày mai sẽ không xảy ra, hiển nhiên theo thời gian trôi qua, năng lực lệ quỷ này có thể sẽ từ từ tăng trưởng. Trong lòng có chút tuyệt vọng, lúc này sợi tơ tím không khỏi nhớ đến Diệp Phàm. Nếu nàng hôn mê, trạng thái thức tỉnh của Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không vô lực như nàng, mình vẫn quá ngốc. Diệp Phàm không biết mình ngủ say bao lâu, hắn có thể cảm thấy bên cạnh có người chiếu cố hắn, trong mơ hồ, hắn thấy được vòng xoáy không gian vô tận, mà dây Tử Nhứ ngưng tụ ôm chặt lấy hắn, bảo vệ hắn, tiếp đó Diệp Phàm lại lần nữa mất đi ý thức. Về sau, hắn đã từng mơ hồ khôi phục ý thức, nhìn thấy Tử Nhứ ngưng động giống như một phàm nhân võng hắn miễn cưỡng hành tẩu, cũng nhìn thấy miệng cho hắn ăn đan dược. Còn có Triệu Đình hóa thành lệ quỷ, Tử Nhứ ngưng tụ bất lực ôm hắn vùng vẫy cầu sinh, chỉ là tất cả những thứ này, vô cùng mơ hồ, lại giống như mộng, lại như là thật sự tồn tại. Oanh oanh oanh, tiếng gầm rú kịch liệt không ngừng xâm nhập lỗ tai Diệp Phàm, khiến hắn từ trong giấc ngủ sai tầng sâu chậm rãi thức tỉnh. Hắn dùng hết toàn lực mở mắt ra, nhưng cũng chỉ có thể mở ra một khe nhỏ, dọc theo khe này, thần trí của hắn từ từ thanh tỉnh khỏi mơ hồ, tiếp theo, tiếng nổ này càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hắn hoàn toàn mở mắt. Đây là, ở phía trước chính là một cô gái thân thể cồng kềnh, nhưng mùi hương cơ thể đặc biệt này, Diệp Phàm hiểu rất rõ là do không khí ngưng tụ. Hiển nhiên đây là nàng ngụy trang, còn về phương diện khác, hắn phát hiện tất cả nguyên lực cùng cương lực đều bị phong ấn, bất quá mệnh thần thuật cường hóa thân thể vẫn còn tồn tại lực lượng như trước, trong mơ mơ màng màng hắn cảm giác tử phủ ngưng cõng trên lưng cũng cực kỳ miễn cưỡng, điều này không thể a, lấy tu vi tử mộc nhứ ngưng tụ, mặc dù cương lực cùng nguyên lực bị phong ấn, lực lượng cũng vượt xa một người bình thường. Chẳng lẽ, loại cảm giác đó chỉ là ảo giác trong mơ hồ của hắn? Diệp Phàm làm sao biết được, mệnh thần thuật chính là công pháp luyện thể đẳng cấp vô thượng, ngay cả võ tu thần giới cũng chưa chắc sẽ có được, hoàn toàn vượt ngoài sức mạnh thiên đạo của đại lục thiên vũ, thế giới luân hồi này quả thật rất mạnh mẽ, nhưng lại không thể nào xóa đi sự tăng phúc của mệnh thần thuật của hắn. Diệp Phàm cảm thấy trên thân đau đớn vô cùng, thương thế thiên đạo phản vệ đã biến mất vô tung, bất quá, lại phảng phất biến thành thương thế trên nhục thể khiến hắn không cách nào thức tỉnh, nếu không phải mệnh thần thuật tăng phúc thể chất của hắn vẫn vô cùng biến thái như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không có khả năng khôi phục ý thức. Đương nhiên, cũng bởi vì Tử Nhứ cho hắn ăn thất phẩm chữa thương đan dược, cùng với dược của lão giả ban ngày. Nếu như thuốc của ông lão kia ở bên ngoài, ngay cả đan dược chữa thương thất phẩm mà cũng không sờ được, nhưng ở chỗ này lại có hiệu quả mạnh mẽ ngoài dự liệu. Cho dù lực lượng trên người hắn không bị phong ấn, nhưng Diệp Phàm không cách nào sử dụng, kinh mạch, cơ nhục trong cơ thể hắn toàn bộ tổn hại, cho dù hiện tại hắn chỉ dùng một chút lực lượng cũng có thể khiến thân thể tan vỡ. Vốn thương thế trên người hắn không nên nặng như vậy, thế nhưng thiên đạo cắn trả lại bị lực lượng thiên đạo san bằng, dùng một loại phương thức khác đặt lên người Diệp Phàm. Không nói gì, Diệp Phàm lẳng lặng quan sát bốn phía, hung thú vô tận vây thành, âm hồn vô tận rít gào, đây là một trận chiến sao? Tử Nhứ ngưng đầu vô lực cúi thấp, phảng phất đã chết, bất quá Diệp Phàm cùng Tử Tự ngưng tụ cơ hồ đã dán sát vào nhau, thậm chí hắn có thể có cảm giác rõ ràng, mông Tử Nhứ ngưng tụ cùng hắn áp chặt. Tự nhiên rất rõ ràng, tử mộc không xảy ra bất cứ chuyện gì. Cũng may Diệp Phàm không phải là người bị tinh trùng buộc lên não, vào lúc này cũng không thể xuất hiện bất kỳ phản ứng gì, suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển động, bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. 1054, cám tình yêu mù quáng, nguyên lực cương lực bị phong cấm, kết hợp với địa điểm ngưng biến giữa hắn và Tử Nhứ là thông đạo mệnh thụ, xác suất hai người 80% ở trong thông đạo mệnh thụ, hơn nữa là trong không gian cấm pháp. Cảm thụ được tường thành đụng chạm, cảm giác thực thể phi thường đầy đủ, mà lúc chiến đấu, loại cảm giác thảm thiết này là một loại pháp tắc tại chủ đạo, không quá giống ảo cảnh, giả thiết thật là ảo cảnh, chân thật như thế, như vậy bọn họ rất có thể gặp phải hồn cổ, bất quá loại khả năng này không lớn, hồn cổ chỉ tồn tại trong U Minh giới, bọn họ còn cách U Minh giới không ít khoảng cách. Huống hồ, hồn cổ sử dụng huyễn cảnh nhất định phải mượn thiên địa nguyên lực, nơi này rõ ràng là không gian cấm pháp, hồn cổ không thể sử dụng huyễn cảnh. Như vậy tạm thời cho rằng nơi này là một loại thế giới thiên đạo diễn sinh, nơi này có âm hồn, cũng có linh thú. Không phải linh thú, cũng không phải âm hồn, những sinh vật này không thích hợp, bất luận là chiến đấu hay là tình cảm biểu lộ ra đều quá mức logic, giống như chúng nó đều là con rối giật dây vậy, bị tồn tại thần bí khống chế, mà không có ý thức của mình. Đây là chuyện gì thế? Thế giới pháp tắc sao? Trận pháp, mặc dù Diệp Phàm đang quan sát tình huống xung quanh, bất quá đồng dạng vô lực cúi đầu, giống như đã chết vậy. Chỉ là dựa vào khóe mắt tiến hành quan sát, Tử Ngô động lại tình huống như tâm cơ xây dựng, hiển nhiên có đồ vật gì đó thúc đẩy nàng không thể không làm như thế. Mà căn cứ tình huống trước mắt, vật này sẽ không chủ động chém giết bọn họ, mà yêu cầu bọn họ đi làm một ít chuyện, tỉ như tham gia chiến tranh. Tử Nhứ ngưng thành mạng sống mà nghĩ ra một chiêu như vậy, gai nhọn trên người là hung thú, bên hông bọn họ còn có màn tre, mà nơi này là tường thành, hiển nhiên dây leo tím ngưng tụ là dựa vào màn tre trói bọn họ lại. Tiếp theo treo đến nơi đây, đào một cái động, đính luôn cái gai vào trong cố định. Chiến bào sát mãng đã mất đi linh tính của đạo khí nhưng chất liệu vẫn rất đáng sợ, ít nhất sẽ không xé nát dưới trọng lượng của hắn. Như vậy ai đang bức bách bọn họ? Còn có lỗ hổng rõ ràng như thế, màn tre cùng màn tre trên người bọn họ dán chặt như thế, là ai cũng biết hai người như thế nào, Tử Sứ Ngưng lại dựa vào cái gì cho rằng bọn họ có thể giấu giếm được. Trước mắt suy đoán hai loại tình huống, loại thứ nhất, Tử Nhứ Ngưng tình cấp, bất đắc dĩ, hoàn toàn coi ngựa chết thành ngựa sống, chờ mong có thể giấu giếm được sự tồn tại bức bách bọn họ chịu chết kia. Loại thứ hai, Tử Nhứ Ngưng tụ đã trải qua loại tình cảnh này một lần, đối với tồn tại bức bách bọn họ có hiểu biết nhất định, nói cách khác, tồn tại này khả năng không có tư duy như người bình thường. Nhìn tình hình trước mắt, khả năng thứ hai cao hơn một chút, đầu tiên là tim đập tím bỗng ngưng lại, nếu như một con ngựa chết coi như ngựa sống, ít nhất sẽ không bình ổn được như vậy. Tiếp đến, Tử Nhứ đã ngưng lựa chọn rất tốt, tảng đá nơi này có một phương diện gồ lên, có thể ngăn trở một ít mũi nhọn trong lúc vô ý bay tới trong chiến trường. Đây rõ ràng là chọn lựa rất tỉ mỉ, nếu như bất chợt gặp phải tình huống này, một người không quen thuộc với địa hình, cũng không có thời gian đi tìm nơi thích hợp để ẩn nấp, có lẽ cũng không có khả năng tìm được địa phương tốt như vậy. Cho nên Tử Nhứ Ngưng rất có thể tốn thời gian hiểu rõ hoàn cảnh bốn phía. Trong lúc Diệp Phàm đang suy đoán, một bóng quỷ đột ngột xuất hiện trước mặt hai người, khóe mắt Diệp Phàm quét qua, ngay cả nhịp tim cũng chưa từng đập nhanh hơn, hai mắt vẫn luôn trong trạng thái híp lại, hơn nữa hắn cúi đầu, hiển nhiên bóng quỷ kia cũng không phát hiện ra Diệp Phàm nũng nịu ẩn giấu. Nhịp tim Tử Nhứ Ngưng lại bỗng đập nhanh hơn, tiếp đó bị cưỡng ép đè xuống, quỷ ảnh này chính là đang bức bách bọn họ tồn tại trong chiến tranh. Quỷ ảnh kia rất nhanh biến mất, Diệp Phàm có thể cảm giác sợi tử văn rõ ràng ngưng tụ một hơi thở, mặc dù không biết mình hôn mê bao lâu, bất quá nhìn thấy nữ nhân này cẩn thận từng ly từng tí như vậy, nguy hiểm như thế cũng không bỏ rơi hắn, nói không cảm động đó là giả dối. Diệp Phàm không để mây tím ngừng hắn lại, nơi này hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện, ngược lại nếu Tử Nhiếp ngưng tụ khi biết hắn tỉnh sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại, từ đó mất đi tính cảnh giác nhất định, lúc một mình cô độc nguy hiểm, tính cảnh giác mới là mạnh nhất. Nhớ tới đại khái thời gian nữ quỷ mới xuất hiện, Diệp Phàm ở trong lòng âm thầm tính toán thời gian, lặng lặng chờ đợi, cảm giác nữ quỷ kia cho Diệp Phàm nhiều hơn một phần linh tính so với những chiến đấu kia, nàng phảng phất có ý thức của mình, không bị thế giới này điều khiển, nhưng cũng không hoàn toàn là do quy tắc của thế giới này hạn chế nữ quỷ này. Cho nên Diệp Phàm cho rằng thời gian nữ quỷ xuất hiện có thể cũng có quy luật. Một lúc lâu sau, nữ quỷ lại xuất hiện trở lại, sau đó biến mất, cả một đêm nàng đều dạo quanh chỗ này, số lần xuất hiện không ít, có đôi khi cách nhau một canh giờ, có khi là nửa canh giờ, nhưng lại không hề nhỏ hơn một canh giờ. Trong lòng Diệp Phàm đã có bài bản, sắc trời đã bắt đầu trắng bệch, đợi nữ quỷ biến mất lần nữa, Diệp Phàm đang muốn nói chuyện, tiếng vải tím vang lên, trời sắp sáng rồi, rốt cục sắp kết thúc rồi. Diệp Phàm, người khi nào có thể thức tỉnh, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngày mai nữ quỷ kia tất nhiên sẽ trưởng thành lần nữa, loại kỹ xảo này sợ là không lừa được nàng ấy, đêm mai ta cũng đành phải cố định ngươi trên tường thành trước, ta leo lên màn che cởi ra, đến nơi khác, nếu ta chết rồi, ngươi sẽ luôn treo ở chỗ này. Xin lỗi, ta thật sự vô dụng, ta cái gì cũng làm không tốt, nếu ngươi có thể sống sót, chớ trách ta không bỏ rơi ngươi. Nói xong, Tử Nhứ đã mang theo một tia nức nở, Diệp Phàm, ngươi mau tỉnh lại đi, ta rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, ta sợ bọn họ giết ngươi, ta thật sự vô năng, ta thật sự là phế vật, ta không cách nào ngăn cản phụ thân phát động ma linh hạo kiếp, ta lại không có biện pháp làm một người lòng dạ độc ác giết ngươi trở thành một ma linh chân chính. Ta luôn trốn tránh, ta không thể nào tiếp nhận sinh linh đồ thán, nhưng không có dũng khí phản kháng phụ thân ta. Ta biết tất cả mọi thứ đều là lỗi của phụ thân ta. Ta cũng biết ngươi vĩnh viễn không thể nào ở giữa ta và ta, thế nhưng ta lại yêu ngươi, vận mệnh luôn trêu cợt kẻ nhu nhược nhất à. Diệp Phàm lặng lặng lắng nghe, trong lòng đủ loại tạp nham, hắn là một người rất lý trí, cho dù Tử Xương ngưng tụ cũng có nơi hấp dẫn hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ điên cuồng bất chấp tất cả để sinh ra tình yêu đối với Tử Sứ. Ở một số phương diện, hắn làm sao lại không phải một người tình tuyệt tình. Nhưng đối với tất cả những gì Tử Chứ ngưng tụ cho nó không thể thờ ơ được. Dù sao con người cũng không phải đá, nó không biết thời gian này Tử Nhứ đã trải qua những gì, nhưng nó có thể cảm nhận được khi nó hôn mê, Tử Nhứ nạ vẫn luôn dùng tính mạng bảo vệ nó. Yêu một người không nên có người yêu, Diệp Phàm ở trên người Tử Nhứ ngưng tụ thấy được bóng dáng của Dương Nhược Tê, hắn vẫn luôn rất không rõ. Vì sao nữ nhân vì tình yêu mà có thể mất lý trí, có thể vứt bỏ tất cả. Nhưng khi chuyện này phát sinh ở trên người hắn nhìn thấy chỉ là một người tình si đau khổ, một nữ nhân mù quáng dãy giụa. Các ngươi sai rồi sao? Sai chẳng qua là cái thế giới mục nát này mà thôi, sai chẳng qua chỉ là bị số phận trêu cợt mà thôi, sai là chiến tranh, sai chính là lòng tham, sai chính là nhân tính. Diệp Phàm không tiếp tục suy nghĩ những chuyện này nữa, hắn không thể nào tìm ra được đáp án. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng hoang mang. Nhưng hắn biết, bất luận thế nào hắn cũng phải giết chết Tử Đông Cừu, hắn không thể vì Tử Nhứ mà từ bỏ thù giết cha được. vì sao không đào một cái hố trên tường, để hai người chúng ta cũng có thể chui vào được. Thanh âm suy yếu vang lên, làn khói tím đang khóc ngưng tụ liền đáp đúng, đào hang, có thể đào hang, sao ta không nghĩ tới có thể đào một cái động. Diệp Phàm, ngươi đã tỉnh, 1055, giải trừ chấp niệm, Tử Nhứ ngưng tụ cố gắng quay đầu, chỉ có điều vì tư thế của hai người quái dị, hiển nhiên nàng không cách nào nhìn thấy Diệp Phàm. Diệp Phàm bị nàng đụng đi lại không chịu nổi, lập tức nói, đừng quay đầu lại, một là sẽ bị nữ quỷ phát hiện. Tử Nhứ nghe vậy lập tức vội vàng cúi đầu xuống, lần nữa giả chết, dường như người cố gắng xoay người căn bản không phải như nàng. Diệp Phàm nhìn Tử Nhứ ngưng tụ lại, không khỏi bật cười khanh khách, nữ nhân này cũng có chút đáng yêu. Diệp Phàm, người thật sự tỉnh rồi, quá tốt quá. Tử Nhứ dường như mang theo tiếng nức nở, giờ phút này nàng như một đứa trẻ yếu đuối. Loại cảm giác ỉ lại này khiến Diệp Phàm khẽ rung động trong lòng. Trong ấn tượng của hắn, Tử Nhứ Côn là một nữ tử rất thông minh, hơn nữa cũng có chút độc lập, ít nhất đối mặt với một số trường hợp tình huống xảy ra vẫn có thể đối mặt ưu tú. Người như vậy vào giờ phút này gần như khóc thành tiếng, có thể thấy được trong khoảng thời gian này nàng phải chịu ủy khuất và dày vò, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Ta tỉnh rồi, ngưng động, cảm ơn ngươi. Diệp Phàm phát ra từ nội tâm nói, nếu không phải Tử Nhứ ngưng tụ, bình thường hắn thật sự muốn đi xuống phía dưới báo danh. Tử Nhứ ngưng trong lòng nhất thời bình tĩnh lại, không biết vì sao, lúc nghe thấy thanh âm của Diệp Phàm, nàng giống như tìm được một tia ánh dạng đông ở trong tuyệt cảnh, có Diệp Phàm ở đây, sẽ có được chủ tâm. Ta vô dụng như vậy, ngươi còn phải cảm ơn ta, nếu đổi lại là ngươi, cần gì phải chịu những đau khổ này, có lỗi với Diệp Phàm, có phải ta quá ngu ngốc rồi không? Nhứ tím có chút khổ sở nói, không có, nếu là đổi thành những người khác, chưa chắc có thể làm tốt hơn ngươi. Trước mắt ta cũng không hiểu rõ tình huống nơi đây, bất quá nghe ngươi vừa rồi lầm bầm lầu bầu, nơi này ban ngày không có việc, buổi tối liền xuất hiện một màn trước mắt đúng không? Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ban ngày mọi người đều vô cùng bình thường, đến buổi tối, tất cả sẽ biến thành lệ quỷ. Diệp Phàm, bây giờ chúng ta không cần nói chuyện nữa, nếu bị nữ quỷ kia phát hiện, sợ là chúng ta không sống được đến bình minh. Tử Nhứ ngưng tụ lo lắng nói, không sao, ta đã quan sát nữ quỷ kia rất lâu rồi. Ít nhất nàng cần một canh giờ mới có thể đến đây, thừa dịp này ngươi đào một cái lỗ trên vách tường, trước mắt ta vẫn không thể hành động, vì vậy phải làm chuẩn bị cho đêm mai. Diệp Phàm nói, thuận tiện kể cho ta nghe toàn bộ tình huống ngươi gặp được ở đây. Vô dụng thôi, khi nơi này đến bình minh sẽ khôi phục toàn bộ như ban đầu, nếu như phải đào một cái cửa hang, chỉ có đêm mai sắp sáng lâm thì chúng ta mới làm. Tử Nhứ lắc đầu nói, tiếp theo bắt đầu chậm rãi nói cho Diệp Phàm tất cả những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Nói tới gần nửa canh giờ, vừa rồi nói rõ ràng toàn bộ khoảng thời gian này, Diệp Phàm không nói chen vào mà lẳng lặng phân tích tin tức Tử Xương ngưng tụ, hắn không ngờ mình hôn mê cũng 2 tháng, như vậy hắn mơ hồ thấy tất cả đều là sự thật. Không gian thông đạo trở nên mê muội, hắn vẫn có chút ấn tượng, sinh sống dưới môi trường này 2 tháng, tuyệt đối không phải bị tra tấn, Diệp Phàm rất khó tưởng tượng làm sao để bản thân tỉnh táo mà sống sót qua đoạn đường này. Loại không gian thông đạo này cảm giác giống như một cửa động nối thẳng địa tâm. Tiếp theo tự do hạ thể ở trong đó. So với loại cảm giác đè nén này còn mạnh hơn gấp 100 lần, người bình thường tuyệt đối sẽ điên cuồng, mà Tử Nhứ ngưng tụ mặc dù là võ giả, nghĩ cũng sẽ không dễ chịu. Trong lòng Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, phần tình cảm này hắn không chịu nổi, hắn nhất định phải ngăn cản Tử Nhứ ngưng tụ quan hệ với hắn tăng nhiệt độ, nếu không về sau sẽ chỉ càng thống khổ nhiều hơn. Tiếp theo Tử Nhứ lại nói đến quá khứ của Phong Vũ Thành, nữ quỷ Triệu Đình, cùng với 2 lần nàng đề nghị không đi tham chiến. Triệu Đình thay đổi. Ngươi nói là, chỉ cần ngươi tìm lý do trốn tránh, nàng sẽ lặp lại câu này, cho nên, các ngươi muốn làm đào binh sao? Chỉ cần còn chưa chết, các ngươi không thể làm đào binh, Phong Vũ Thành ta không có một người đào ngũ, tất cả mọi người chết trận. Ta thân là thành chủ, chưa bao giờ đào thoát, ta chỉ bị không gian linh thú cuốn đi, ta không buông tha cho Phong Vũ Thành, thần dân cũng không có. Diệp Phàm lặp lại một câu nói, không sai, câu nói này có vấn đề gì không? Ta có thể lý giải được hẳn là nàng bị thế nhân oan chết. Gia tộc của nàng rõ ràng đã từng bảo vệ Phong Vũ Thành trong một giây cuối cùng, toàn bộ chết trận, lại phải chịu đựng những lời mắng này. Loại oán hận này làm cho nàng không thể nào an nghỉ, hóa thành lệ quỷ, cảnh tượng như tuần hoàn vô hạn. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, ta nghe nói mỗi một thế giới đều có vô số không gian bình hành, mà trong đó nổi danh nhất chính là U Minh chi lực dùng thiên đạo chi lực đắp nặn luân hồi thế giới. Trong thế giới này, có vô số linh hồn không cách nào yên nghỉ. Diệp Phàm nghe vậy nói, bây giờ rất có thể chúng ta đang ở trong luân hồi thế giới, muốn phá giải kết cục của vô hạn luân hồi chỉ có một biện pháp, chính là để lệ quỷ tiêu trừ chấp niệm của nàng. Cho nên, ngươi cho rằng chấp niệm của Triệu Đình là cái gì? Chấp niệm của nàng, hẳn là bị người ta đổ oan mà chết, gia tộc hổ thẹn, không thể tiêu tan tâm ý. Không sai, mà phàm là ngươi có ý nghĩ trốn tránh chiến trường thì nàng liền nói ra mấy câu đó. Ta cho rằng trọng điểm của chuyện này không chỉ ở đào binh mà còn ở chỗ linh thú không gian. Linh thú không gian, đem nó cuốn đi linh thú trong trận chiến này sao? Không sai, nàng sở dĩ hiểu lầm mà ruồng bỏ Thành Phong Vũ, chính là vì nàng còn sống xuất hiện ở dãy núi thiên thú, mà tất cả những điều này chính là khởi xướng linh thú không gian kia. Mặt khác, đến khi trời sáng, chúng ta sẽ trở lại đường phố Phong Vũ Thành, trùng hợp nhất là chúng ta tất nhiên có thể gặp được Triệu Đình, hơn nữa nàng sẽ nói chuyện với chúng ta. Lần đầu nói chuyện là ta chủ động tìm nàng, cho dù ngươi không tìm nàng, nàng cũng sẽ tìm chúng ta. Hơn nữa, ta suy đoán nàng căn bản sẽ không hỏi chúng ta có phải là người bản địa của Phong Vũ Thành hay không, mà trực tiếp định nghĩa chúng ta là người ngoài. Nếu không tin, chờ trời sáng chúng ta thử một lần, suy luận tiếp theo cũng phải thành lập trên cơ sở này. Diệp Phàm nói tới đây, không tiếp tục phân tích nữa, mà ra hiệu cho lớp lụa tím lần nữa giả chết. Cuối cùng Triệu Đình tới một lần, mặt trời sáng rõ, lực không gian xoay tròn, hai người đi tới trên đường phố. Cho dù Diệp Phàm đã thức tỉnh, có thể nói chuyện, nhưng trên người vẫn không còn chút khí lực nào. Tử phủ ngưng tụ trên lưng Diệp Phàm, Diệp Phàm nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Tử Lăng, không khỏi mê mang, nữ nhân này khiến hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Những ngày qua, nàng đều như vậy đi, không có lực lượng, võ tu cũng nhỏ yếu đáng thương, Diệp Phàm cảm nhận được nữ tử nhu nhược bên dưới thân thể quật cường, trong lòng giải trừ năm vị. Rất nhanh, Triệu Đình xuất hiện, lần này Tử Nhứ không làm ra bất cứ chuyện gì khiến Triệu Đình chú ý, giống như một người đi đường vậy. Nhưng để Tử Tự Ngưng lại không ngờ là Triệu Đình trực tiếp đi tới trước mặt bọn họ, cất cao giọng nói, hoan nghênh hai vị đi tới Phong Vũ Thành, các ngươi cần gì giúp đỡ sao? Thật sự tìm nàng nói chuyện, Diệp Phàm suy đoán không sai chút nào, Tử Lăng ngưng tụ không khỏi âm thầm bội phục, quả nhiên nàng so với Diệp Phàm còn kém xa. Thành chủ, chúng ta là khách ở trọ của Phong Vũ Thành, phu quân ta bị thương, ta cõng huynh ấy ra ngoài tìm lang chung, không phải vừa tới đây. Tử Nhứ ngưng tụ nói ngay, nàng rất muốn nhìn xem sau đó Triệu Đình sẽ trả lời như thế nào. 1056, phá giải phương pháp phá giải luân hồi, người Phong Vũ Thành, Triệu Đình nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp đó trên mặt xuất hiện một tia giấy giụa cùng oán hận, từng trận âm phong gào thét, toàn bộ ban ngày vào giờ phút này nhanh chóng chuyển biến về phía đêm đen, một màn này lập tức khiến cho Tử Sền ngưng tụ ngạc nhiên. Thành chủ chớ nên tức giận, phu phụ hai người chúng ta quả thật là từ bên ngoài đi vào Phong Vũ Thành. Chẳng qua bởi vì có cửu gia đuổi giết, cho nên làm việc cẩn thận. Bất quá ta thấy thành chủ cũng không phải là giống người khác dịch dung, nghĩ đến vẫn là không cần giấu giếm. Thanh âm của Diệp Phàm vang lên, dung nhan dữ tợn của Triệu Đình mới từ từ khôi phục thành bộ dáng xinh đẹp động lòng người, lúc này nàng lộ ra vẻ tươi cười, ha ha ha, thì ra là vậy. Ta nói hai vị thoạt nhìn không giống người của Phong Vũ Thành là nơi tốt, hai vị cứ việc yên tâm du ngoạn, ở trong thành của ta, còn chưa có ai dám tùy ý ra tay. Ở trong lời giải thích của Triệu Đình, xác suất Phong Vũ Thành xuất hiện ở chỗ tốt là rất cao, hiển nhiên Phong Vũ Thành trong mắt nàng cực kỳ trọng yếu, mà Phong Vũ Thành diệt tuyệt cùng với gia tộc oan uổng, quả thật đủ để cho một người chết không nhắm mắt. Thành chủ, khi vợ chồng chúng ta từ bên ngoài chạy tới, phát hiện thú triều ở ngay ngoài thành, mặc dù chúng ta không phải người Phong Vũ Thành, nhưng cũng nguyện ý cùng Phong Vũ Thành chung sinh vong. Diệp Phàm nói tiếp, thú triều, có chuyện này, các ngươi đi theo ta. Triệu Đình nghe vậy không khỏi nghi hoặc nói. Tiếp theo tìm được một chiếc xe ngựa, ba người sau khi đi lên thì chạy cực nhanh về phía tường thành. Tiếp theo là gặp phải một màn binh lính bị thương trở về, Triệu Đình vì biểu đạt lòng biết ơn đối với hai người Diệp Phàm, có thể giúp bọn họ một chuyện, Diệp Phàm đề xuất thú triều tiến đến tường thành trước khi tiến đến, hy vọng có thể sớm quen thuộc địa hình, yêu cầu này hiển nhiên đã được cho phép. Ngay sau đó Diệp Phàm cùng Tử Nhứ ngưng tiến vào trong doanh trướng. Diệp Phàm, người có phát hiện gì không? Tiến vào doanh trướng. Sợi tơ tím ngưng tụ liền có chút lo lắng nói. Trước mắt mà nói, phản ứng của Triệu Đình nằm trong dự liệu của ta. Đầu tiên là lúc ban ngày, Triệu Đình là người bình thường, có tư duy bình thường, nàng có thể giao lưu bình thường, cũng có thể đưa ra một số yêu cầu hợp lý. Nhưng điều kiện tiên quyết của yêu cầu này là chúng ta phải nói cho nàng chuyện thú triều, tương tự, điều này cũng làm chúng ta nhất định phải tới nơi tường thành này, ban ngày không thể thu hoạch được nhiều tin tức hơn. Diệp Phàm nghe vậy phân tích ra, có được tất có mất. Thế giới luân hồi này tựa như một món đồ chơi của thần linh, ở đây, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề của Triệu Đình mới có thể sống sót, mà thời gian của chúng ta hiển nhiên cũng không nhiều. Thời gian, vì sao nói thời gian không còn nhiều lắm? Trên lý thuyết chỉ cần chúng ta có thể ẩn giấu thân hình, chúng ta liền có thể tiếp tục như vậy. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, trên thực tế thì không phải vậy, nhưng trước khi chúng ta không tìm nàng, nàng đã chủ động tìm chúng ta. Hơn nữa, nàng nhận định chúng ta chính là người bên ngoài. Nếu chúng ta không phải, vậy thì thế giới này sẽ biến thành thế giới của ác quỷ, cho nên ta cho rằng thân phận của chúng ta đã mở ra thế giới của luân hồi. Nhìn như mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, kỳ thực cái luân hồi thế giới này cũng không thể vận chuyển quá nhiều thời gian, bởi vì Triệu Đình đang thức tỉnh, nếu chúng ta chưa từng xuất hiện, Triệu Đình sẽ chỉ là một con oán linh lừa mình chết không nhắm mắt, nhưng lại bởi vì chúng ta xuất hiện, khiến cho ác quỷ bị quy tắc luân hồi thế giới này dần dần ý thức được thế giới này là hư ảo. Nàng sẽ dần dần hiểu được một chuyện, đó chính là nàng đã chết, nàng chính là ác quỷ, sự oán hận của nàng vĩnh viễn không cách nào trừ khử, một khi nàng hiểu được chuyện này, nàng sẽ không biến thành hình người nữa, mà sẽ một mực lấy hình thức ác quỷ tồn tại, tương tự, nơi này sẽ không còn có ban ngày nữa. Diệp Phàm phân tích tiếp, đến lúc đó, chính là tử kỳ của chúng ta. Sao có thể như vậy? Diệp Phàm, người nói những chuyện này còn căn cứ gì nữa? Tử Nhứ nghe vậy lập tức kinh ngạc nói, nếu Diệp Phàm chưa từng thức tỉnh, nàng tất nhiên sẽ không thể tìm được cửa ải đột phá của thế giới này, đến lúc đó không có ban ngày, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn cứ có hai điểm, điểm thứ nhất, hôm nay thời điểm chúng ta nói mình là người của Phong Vũ Thành, Triệu Đình bắt đầu ác quỷ hóa. Nơi này có thể thấy được, ban ngày là có thể biến mất. Bên trong quy tắc của luân hồi thế giới này, Triệu Đình là có năng lực hủy diệt ban ngày. Diệp Phàm giải thích, điều thứ hai, chính là Triệu Đình thay đổi, ngày đầu tiên, nàng sẽ chỉ du đãng trên tường thành. Hơn nữa đối với màn tre mà nàng dùng để cố định thân hình mà không thấy, trên tường thành, thứ dễ thấy như vậy người bình thường đều không thể bỏ qua, như vậy, ta có thể cho rằng Triệu Đình lúc này đang ở vào một trạng thái mơ hồ, cũng chính là ý thức khôi phục sơ kỳ. Hôm qua, cô ấy thay đổi rõ rệt, phạm vi kiểm tra cũng nhiều hơn rất nhiều, gần sát với một người bình thường khác một chút, nhưng mà, dưới tình huống người cắt đứt màn tre, cô ấy vẫn không phát hiện ra có gì mờ ám, hiển nhiên không phải là tư duy của một người bình thường. Vậy thì chúng ta có thể suy đoán được, mỗi ngày nàng đều có trí tuệ gần với con người, nói cách khác trong trạng thái lệ quỷ thì nàng từ từ thức tỉnh ý thức của chính bản thân mình, một khi đạt được trí tuệ của con người thì nàng sẽ hiểu rõ, thế giới luân hồi chính là thế giới hư ảo lừa mình dối người, oán khí của nàng sẽ trong nháy mắt khiến nàng trở thành một ác quỷ khát máu. Sau khi Diệp Phàm nói xong, lại lần nữa lâm vào trầm tư, Tử Nhứ ngưng trong lòng âm thầm hoảng sợ. Trước tiên là Diệp Phàm phỏng đoán đúng không, nhưng mà chỉ dựa vào một điểm này để lại dấu vết. Liền có thể suy nghĩ nhiều như vậy, cũng trách không được nam nhân này luôn khiến người ta an tâm như thế. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tử Nhứ nghe vậy lập tức nói, có Diệp Phàm ở đây, ngược lại nàng không cần dùng quá nhiều đầu óc, chỉ cần đi theo ý nghĩ của Diệp Phàm là được. Ta nhất định phải quan sát Triệu Đình một thời gian ngắn, còn có không gian linh thú kia, tất nhiên sẽ ở trong bầy thú vào mỗi buổi tối. Ta phỏng đoán cách cởi bỏ chấp niệm của Triệu Đình có hai loại. Loại thứ nhất là chém giết không gian linh thú, cải biến kết cục Triệu Đình sắp đối mặt trong luân hồi thế giới. Lúc đó, có lẽ Triệu Đình sẽ từ tường thành xuống tham dự chiến tranh, cuối cùng chết trận trong thú triều. Diệp Phàm nghe vậy đáp, cái này thuộc về trụ cột lừa mình dối người của nàng, lại thêm lừa gạt, để cho nàng cho rằng mình chưa bị truyền tống đi, nàng chết trận trong thú triều, Triệu Đình biến mất, luân hồi thế giới tự nhiên sụp đổ, nhưng phương pháp này cũng không ổn thỏa. Đầu tiên, thực lực của chúng ta đều bị phong ấn, chém giết không gian linh thú, thực quá khó khăn, không cẩn thận chúng ta sẽ bỏ mạng. Điều thứ hai, sinh vật ở luân hồi thế giới là do ác quỷ chấp niệm sinh ra, bởi vì nàng bị truyền tống đi, để cho gia tộc oan, chính mình oan khuất mà chết, hẳn là chấp niệm của Triệu Đình, mà một khi chúng ta chém giết không gian linh thú, Triệu Đình tham chiến, trận chiến này sẽ tăng lên tới gay cấn. Đến lúc đó, chiến trường khủng bố hơn nhiều so với lúc chúng ta gặp phải, bằng năng lực của chúng ta sợ là rất khó có thể chống đỡ được trận chiến này đến lúc Triệu Đình tử chiến mà biến mất. Vậy phương pháp thứ hai giải quyết chấp niệm của nàng thì sao? Tử Nhứ nghe vậy lập tức nói, Diệp Phàm nói nhiều như vậy, một mặt là thương thảo cùng nàng, nghe ý kiến của nàng, mặt khác, cũng là nói ra, chính mình xử lý một ý tưởng. 1057, không gian linh thú, phương pháp thứ hai chính là tìm ra thời cơ không gian để linh thú sử dụng không gian truyền tống, chúng ta nghĩ tới thời cơ này, thông qua lực lượng truyền tống của không gian linh thú để truyền tống ra ngoài. Triệu Đình lúc trước bởi vì rời xa Phong Vũ Thành như vậy, đương nhiên chúng ta cũng có thể. Diệp Phàm nghe vậy mỉm cười nói, ta cho rằng đây cũng là phương thức giải quyết ổn thỏa nhất, để nghĩ xem, chúng ta không thừa nhận mình là người từ bên ngoài đến, Triệu Đình sẽ ác quỷ hóa, như vậy, có phải nàng có yêu cầu đặc thù với người ngoài hay không? Bà ta chết là bởi vì không có ai tin tưởng bà ta bị truyền tống đi, mà chúng ta là người ngoại lai, chúng ta tựa như những kẻ hiểu lầm bà ta vậy. khi chúng ta bị truyền tống đi, chúng ta có tin lời bà ta nói hay không? Cho nên, bà ta có thể tin tưởng người từ bên ngoài đến không bị ruồng bỏ phong ba của bà ta. Thì ra là thế, trách không được nàng nhiều lần nhắc tới chuyện linh thú không gian hơn nữa còn kiên định cho rằng chúng ta không phải là người của Phong Vũ Thành. Nàng muốn mượn nhờ thân phận của chúng ta trả lại trong sạch cho nàng ở thế giới hư ảo này. Tử Nhứ ngưng ngộ đạo, không sai, thật ra luân hồi thế giới chính là một thế giới lừa mình dối người, tuy nhiên đối với những linh hồn đã chết đi kia mà nói, bọn họ cần chính là kết cục lừa mình dối người, thế giới hiện thực, bọn họ đã không còn sức để cải biến, cho nên ở thế giới này, bọn họ hy vọng đi theo ý nghĩ của bọn họ, vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện này, tự nhiên có thể thoát ra khỏi luân hồi. Diệp Phàm gật đầu nói, Diệp Phàm, người thật lợi hại. Tử Nhứ nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười cực kỳ động lòng người, từ khi Diệp Phàm tỉnh lại, nàng liền thay đổi dung mạo. Không có cách nào, trước đó dịch dung quá xấu, nàng mới không cần thấy bộ dạng như Diệp Phàm, nàng muốn cho Diệp Phàm mặt đẹp nhất của mình cho Diệp Phàm xem. Phương Hoa trong nháy mắt khiến cho toàn bộ doanh trướng đều biến thành tiên cảnh, Diệp Phàm nhìn bộ dáng của Tử Nhứ không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười, nữ nhân này cười lên thật sự dẫn người phạm tội. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào bây giờ? Cho dù là phương án thứ hai, bằng năng lực của chúng ta cũng rất khó mà an toàn hoàn thành. Tử Nhứ suy nghĩ một chút, lại cau mày nói, hiện tại nàng đã là một phàm nhân triệt để. Mà chiến đấu buổi tối là lúc những linh thú chiến đấu với quỷ hồn, phàm nhân tham dự thế nào, càng đừng nói là an toàn sử dụng lực lượng không gian của đối phương truyền ra ngoài. Nơi này là không gian cấm pháp, cho nên song phương nhìn như rất mạnh trong chiến tranh, trên thực tế cũng không quá kinh khủng. Những linh thú, hung thú kia đều không có nguyên lực, bọn chúng chỉ dựa vào lực lượng trên thân thể, mà lệ quỷ này cũng chỉ tăng cường tốc độ lực lượng của bọn họ, cùng với khả năng không có trọng lượng để trôi nổi trên bầu trời mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, mấy ngày nay chúng ta âm thầm quan sát tình huống của không gian linh thú, đợi sau khi thương thế của ta khỏi hẳn, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Tử Nhứ thực lực quả thật giống như phàm nhân chân chính, nhưng Diệp Phàm thì khác, mệnh thần thuật tăng cường sức mạnh thân thể đủ để hắn có khả năng tự bảo vệ mình trong luân hồi thế giới. Thậm chí chờ sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, triệu đình trong thời gian ngắn đến lệ quỷ hóa cũng không thể giết chết hắn. Chỉ bất quá bản thân quỷ hồn là hư hóa hình thái, mặc dù chiến đấu, đối với Diệp Phàm cũng có chút cố sức. Huống hồ năng lực quỷ hồn vô cùng quỷ dị, nếu không cẩn thận để cho đối phương tổn thương, vậy coi như hối hận đã muộn. Chiến đấu cũng không lý trí, chạy ra luân hồi mới là cách làm chính xác. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đám hồn ma này là thứ hư vô, mặc dù sức mạnh trên thân thể Diệp Phàm mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể gây thương tổn cho quỷ hồn. Thật ra không phải, nơi này đầu tiên là không gian cấm pháp, cho nên quỷ hồn dưới tình huống hư vô, ngoại trừ dọa người, căn bản không có cách nào gây tổn thương cho bọn Diệp Phàm. Hư vô là lẫn nhau, Diệp Phàm không cách nào tiếp xúc với quỷ hồn. Như vậy quỷ hồn dựa vào cái gì có thể tiếp xúc với Diệp Phàm? Nếu ở bên ngoài, dựa vào hồn lực có thể làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, nhưng nơi này, không có nguyên lực, không có hồn lực, chúng sẽ không có năng lực cách không phát ra công kích. Cho nên quỷ hồn muốn đối phó với Diệp Phàm, chỉ dựa vào thực thể hóa để đối phó với bọn họ. Mà sau khi đối phương thực thể hóa, Diệp Phàm cũng có thể tạo thành thương tổn đối với bọn họ, cho nên Tử Nhứ ngưng động đối với những hồn ma này rất sợ hãi, nhưng Diệp Phàm vốn không coi là gì. Trong mắt hắn, hồn phách kia cũng chỉ là linh hồn mất lý trí mà thôi, cả người hắn cũng giết được, quỷ còn không giết được. Thiên phú của Linh Tuyền có thể sử dụng, đại biểu cho tượng sinh mệnh của Diệp Phàm có thể xuất hiện. Trong đường hầm không gian, sinh mệnh kính của Diệp Phàm bị phong ấn, nhưng sau khi đến luân hồi thế giới, thiên đạo lại lần nữa bị cảm xúc của Diệp Phàm chạm đến. Dựa theo thời gian, chỉ cần sống qua 4 buổi tối, Diệp Phàm có thể dựa vào tượng sinh mệnh để di chuyển tất cả thương thế. Đương nhiên, mặc dù thiên phú linh cương có thể sử dụng, nhưng thiên phú linh hoạt thông thiên địa cũng không có một chút tác dụng. Ta nghe lời ngươi, Tử Nhứ ngưng nhu thuận nói, tiếp đó đỏ mặt đi đến bên cạnh Diệp Phàm, chậm rãi đặt khuôn mặt xinh đẹp tựa vào ngực Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm đã hôn mê, gần như mỗi thời mỗi khắc nàng đều ôm nhau cùng một chỗ với Diệp Phàm. Nhưng dù sao Diệp Phàm cũng đang hôn mê, bây giờ Diệp Phàm đã thức tỉnh, nàng tự nhiên có chút thấp thỏm không yên. Diệp Phàm ngửi mùi thơm hơi tím trên người, âm thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, lúc ta hôn mê, không phải thời cơ tốt nhất giết ta sao? Ta không nỡ giết ngươi. Tử Nhứ nghe vậy thấp giọng nói, nàng chưa từng nói mình chưa từng nghĩ đến giết Diệp Phàm. Trong 2 tháng hôn mê hắn, Tử Nhứ cũng nghĩ tới rất nhiều, thậm chí ngay từ đầu, nàng đã quyết định giết Diệp Phàm, chính mình chịu chết, kể từ đó, phụ thân hắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nàng cũng báo thù cho Tử Mặc, một cái mạng của mình coi như là chuộc tội cho Diệp Phàm. Nhưng mà, nàng không làm được, cũng không ra tay được, mặc dù nàng biết ngày sau vẫn sẽ cùng Diệp Phàm đi lên mặt đối lập, nàng vẫn không cách nào khống chế tình cảm của chính mình, nàng vẫn như trước lựa chọn trốn tránh hiện tại, trốn tránh tương lai. Không nỡ bỏ, Diệp Phàm trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời, thậm chí hắn bắt đầu hối hận mình không nên mang theo Tử Nhứ Ngưng tụ lại, chuyện giữa bọn họ đã dần dần mất đi khống chế, loại tình cảm không dứt khoát này, đối với Diệp Phàm mà nói, là chuyện khiến hắn đau đầu nhất. Ta nợ ngươi, nhưng mà ngươi biết, ta không có cách nào trốn tránh như ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, lời nói rất trực tiếp, cũng rất đả thương người, nhưng đây là Diệp Phàm, có thể ở chung với nhau thì có thể đi cùng nhau, không thể ở bên nhau thì không thể đi chung, làm được thì làm được, chỉ có thể làm không được. Diệp Phàm khó chịu nhất chính là vì sợ thương tổn người vẫn do dự của đối phương, cuối cùng làm cho đối phương hiểu lầm, để đối phương càng lún càng sâu, sau đó lại đi thương tổn người khác, nhìn như mềm lòng vì người khác suy nghĩ, kỳ thực chẳng qua là một kẻ nhu nhược dối trá mà thôi. Đương nhiên, nói do dự, Diệp Phàm cũng từng do dự, về chuyện Lạc Tố Tố, hắn cũng từng không dứt khoát, bất quá hắn chưa bao giờ biểu đạt thích nàng, bởi vì vốn hắn định lúc lên đỉnh phong lại đi cân nhắc những chuyện này. Mà trước đó, hắn cũng chưa từng treo Lạc Tố Tố, đi trói buộc cuộc sống của nàng, bất kể là chuyện Thiên Ẩn trận bàn hay là giúp hắn điều tra Dương Nhược Tạ, đều là giao dịch rõ ràng. Tử Nhứ nghe vậy cúi thấp đầu, ngược lại nhẹ giọng nói, ta biết ngươi sẽ không trốn tránh giống ta, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi từng có chút tình nghĩa với ta. Nói xong, Tử Nhứ ngưng tụ chậm rãi ngẩng đầu, mắt to vô cùng động lòng người nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chương 1058, tình nghĩa, lúc này Diệp Phàm muốn nói không có, nhưng lời đến khóe miệng, lại nói không nên lời, không có tình nghĩa sao? Nữ nhân này vì hắn làm nhiều như vậy, hắn cũng không phải là người vô tình, cũng không phải là tảng đá, sao có thể không có chút cảm giác nào? Về lý trí, Diệp Phàm biết rõ hiện tại từ chối được hoàn toàn là lựa chọn tốt nhất, nhưng Diệp Phàm không thích nói dối, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Có chứ, Diệp Phàm nói thẳng, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nhưng không có mù quáng như ngươi. Ta biết là có mà, Tử Nhứ trực tiếp bỏ qua câu nói sau của Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra ý cười cực kỳ động lòng người, mắt to chớp chớp, như một người thắng cuộc dương dương đắc ý, tiếp theo nàng ôm Diệp Phàm, nhẹ giọng nói ta không muốn sau này chúng ta sẽ như thế nào. Đây là một nơi xa rời thiên vũ, ở đây ta muốn làm nữ nhân của Diệp Phàm ngươi. Tội gì, không khổ, Tử Nhứ nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười mê người, được thiên vũ đệ nhất mỹ nhân thích đến loại trình độ này, nếu là đổi thành nam nhân khác, sợ là có thể thổi cả đời, nhưng trong mắt Diệp Phàm, chỉ có bất đắc dĩ, hắn đã dự liệu được ngày sau Tử Mộc Ngưng cùng hắn sẽ là kết cục như thế nào, dung nhan xinh đẹp như bức họa trước mắt sẽ khóc thê thảm cỡ nào. Si tình luôn bị vô tình đả thương, Diệp Phàm hắn cũng phải làm một lần vô tình người sao, người sống sót, vì sao nhiều bất đắc dĩ như vậy, có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao người vì sao phải nghịch thiên cải mệnh. Tử Sứ ôm Diệp Phàm, cho hắn ăn không ít đồ vật, cũng may đây là thế giới hư ảo, đồ ăn cũng chỉ là năng lượng cực kỳ tinh thuần, người ta có ba cấp tính thời gian loại chuyện này sẽ không phát sinh trên người hai người, nếu không với bộ dạng trước mắt của Diệp Phàm, thật sự có chút lúng túng. Thời điểm bóng đêm sắp buông xuống, Tử Nhứ liền cõng Diệp Phàm đi lên tường thành. Nhìn Tử Nhứ ngưng tụ miễn cưỡng từng bước một đi về phía tường thành. Diệp Phàm trầm mặc không nói, trong lòng có ý nghĩ gì có lẽ cũng chỉ có chính hắn hiểu rõ. Bởi vì yêu cầu ban ngày hôm nay, bọn họ đã tới trên tường thành sớm nhất, Tử Ngô ngưng tụ lựa chọn đi về phía những nơi bí mật đêm qua, Diệp Phàm trực tiếp ngăn cản nói tới chiến trường chính diện. Chính diện có rất nhiều gai nhọn, còn có một số cự thú sẽ ném đá lớn ném về phía tường thành, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, muốn quan sát không gian linh thú, trốn ở chỗ hôm qua của chúng ta, không có biện pháp thấy rõ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tính theo tốc độ trưởng thành của triều đình, nhiều nhất còn có một tuần là thời hạn chết của chúng ta, mà quan sát không gian linh thú cũng không phải là một đêm có thể giải quyết được. Diệp Phàm lắc đầu nói, huống hồ mặc dù ngươi đào một cái lỗ trốn vào trong vách tường, ở trong tường thành lại đào một cái lỗ, do đó tránh thoát triều đình đang bay ở phía dưới. Nhưng nếu là ở chỗ chúng ta hôm qua tránh né cái phương vị kia, động trên tường thành là không hợp đạo lý, bởi vì không có gì có thể chế tạo cửa hang ở đó. Mà ở mặt chính diện chiến trường, bởi vì nguyên nhân linh thú đeo côn cự thạch, nên trên tường thành có không ít lỗ thủng, cái lỗ chúng ta đào sẽ không có vẻ đột ngột. Đương nhiên, nếu chúng ta trốn trong tường thành bị đá lớn đập vào, tường thành không cách nào trèo chống được, do đó trực tiếp đè bẹp chúng ta là có nguy hiểm. Chẳng qua chỉ cần phương vị thích hợp, những thứ này đều không là vấn đề. Phương vị, Nhứ Tím lại có chút chưa hiểu rõ được đạo, lúc này triều đình còn chưa tới, chúng ta đào trước. Ngươi căn cứ chỉ dẫn của ta đào, mặt khác, dây thừng của ngươi có vấn đề, dựa theo chỉ dẫn của ta để chỉ dẫn. Diệp Phàm không giải thích nhiều, mà bắt đầu dạy sợi dây màu tím buộc thế nào. Buổi chiều Diệp Phàm đặc biệt xin Triệu Đình một sợi dây thừng, là để tiện kết, màn che dù sao cũng không có tác dụng tốt. Rất nhanh Tử Nhứ Ngưng lại theo chỉ thị của Diệp Phàm, dây thừng này có hai đầu dây thừng. Một đầu dây thừng trói hai người, đầu dây kia dùng lúc thu sợi dây, chỉ cần kéo đầu dây bên này, dây thừng sẽ từ phiến đá nhô ra trên tường thành, không có bất cứ dấu vết gì. Thật ra rất nhiều phàm nhân hay trộm cắp đều có thể sử dụng loại trò bịp này, nhưng đối với võ tu mà nói hiển nhiên không có tác dụng gì, Diệp Phàm cũng là những kỹ năng mà kiếp trước bị phế bỏ học được. Tuy rằng Tử Nhứ Ngưng theo chỉ thị của Diệp Phàm để lại sợi dây thừng, nhưng trên mặt vẫn bán tín bán nghi, rõ ràng là dây thừng bị trói trên phiến đá, chỉ cần kéo một bên thì có thể lấy dây thừng xuống. Dây thừng mà Diệp Phàm muốn rất dài, hai người rơi xuống cách mặt đất chỉ có 3 mét, tiếp theo sợi dây tím ngưng tụ bắt đầu đào cửa động trên tường thành. Động khẩu càng nhỏ càng tốt, có thể để hai người chúng ta chui vào là được. Diệp Phàm dặn dò, sợi tơ tím ngưng tụ để ý tới, dùng bảo kiếm sắc bén của hai người, tường thành chắc chắn như đậu hũ, rất nhanh liền xuất hiện một cái động khẩu. Dưới chỉ thị của Diệp Phàm, cửa động được đào rất sâu, hai người tiến vào cửa động, tiếp theo sợi vải tím ngưng tụ kéo mạnh đầu dây vào một cái, dây thừng rơi xuống. Dây thừng lập tức tím trên khóe miệng lộ ra vẻ kích động. Thật sự chém xuống rồi, Diệp Phàm, người thật lợi hại. Tử Nhứ có chút si mê nhìn Diệp Phàm, vì sao Diệp Phàm lớn bằng nàng, biết được nhiều thứ như vậy. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng không khỏi co quắp, cái này thì tính là lợi hại, tùy tiện tìm một phàm nhân quanh năm trèo tường đều biết, cái này chẳng lẽ là hiếm thấy nhiều sao. Giờ phút này sắc trời gần như hoàn toàn tối, Diệp Phàm tựa vào cửa động, nhìn sắc trời nói, thời gian của chúng ta không quá nhiều, ngươi bây giờ thuận theo cửa động này đào nửa mét lên trên, sau đó đào sâu nửa mét bên trong, cuối cùng đào xuống đất, đào một mạch đến khi lên mặt đất thì đào một mạch nửa mét là được. Vỡ đá đào ra phía sau tận lực trồng chất ra, chờ chúng ta đi vào, những đá vụn này có thể đem cửa hang nhét một ít, do đó xây dựng ra nơi đây là biểu hiện giả dối bị cự thạch đập nát. Được, Tử Nhứ bắt đầu làm theo, bởi vì không gian nhỏ hẹp, lúc đầu rất khó thao tác, toàn bộ hòn đá đào ra cũng đều dùng hết khả năng để ném ở nơi xa, điều này hiển nhiên tương đối lãng phí thời gian, bất quá cũng là không có cách nào. Thời điểm phía sau bắt đầu đào xuống, không gian liền đào rất lớn, nàng gần như cạn kiệt sức lực kéo Diệp Phàm đi vào, bất quá tảng đá chung quanh hiển nhiên cho nàng cảm giác an toàn thật lớn. Đồng thời, âm thanh quỷ khóc cùng tiếng gầm của linh thú bên ngoài tiến vào lỗ tai của hai người, chiến tranh bắt đầu. Tử Nhứ Ngưng tụ theo hướng mặt đất đào tiếp, lần này đá vụn trực tiếp bắt đầu lấp kín lối ra, một mực đào đến cách mặt đất 1 mét. Tử Nhứ Ngưng lại mới đình chỉ đào bới, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người tràn đầy mồ hôi. Hiển nhiên đối với nàng bây giờ, đó cũng không phải chuyện nhẹ nhõm. Nếu không phải bản thân nàng ta là võ tu, ý chí lực vượt xa phàm nhân, sợ là đã sớm có chút không kiên trì nổi nữa. Diệp Phàm thấy thế nói ngay, chỗ này đi, sau khi đào ngang qua nửa mét, dùng kiếm đào nhiều thêm mấy lỗ nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài, giữa mỗi lỗ nhỏ cự ly nhất định, chúng ta phải bắt đầu tìm không gian linh thú kia rồi. 1059, dần dần tới gần, Tử Nhứ Ngưng tụ theo. Rất nhanh hai người liền nhích sang trái nửa mét, tách ra một ít so với thông đạo từ phía trên xuống, tiếp theo Tử Nhứ Ngưng tụ dùng kiếm đâm ra mấy cái động, hiếu kỳ hỏi, vì sao chúng ta phải đào đến chỗ ẩn thân gần mặt đất như vậy? Oanh, một tiếng nổ vang dội, cửa động hai người đào bị một tảng đá lớn nện vào. Sau đó đá vụn ở cửa động phía trên rơi xuống, trực tiếp đè ép chỗ hai người tiến đến. Trong đó còn có không ít đá vụn thuận theo cửa động hai người đáp xuống, phát ra trận trận âm thanh ầm vang bên cạnh. Tử Nhứ lập tức túa mồ hôi lạnh, nếu hai người ở chỗ phía trên, lần này trực tiếp trở thành thịt nát, mà nếu cuối cùng không có nửa thước hướng ngang này, đá vụn phía trên rơi xuống cũng đủ để cho hai người bị thương không nhẹ. Đồng thời Tử Nhứ đã minh bạch vì sao Diệp Phàm phải đào tới gần mặt đất, bởi vì hình thể linh thú có thể ném cự thạch đều tương đối lớn, hòn đá ném ra bình thường đều là đập vào phía trên tường thành, cho nên hai người càng đến gần mặt đất, bị tảng đá đập trúng tường thành mà bị ép thành thịt nát thì độ nguy hiểm càng nhỏ. Mà những lỗ nhỏ trước mắt này không chỉ có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, còn có hít thở không khí, không có nguyên lực, hai người cần phải hô hấp. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người tựa hồ dính sát vào nhau, vì để thuận tiện cho Diệp Phàm quan sát, Tử Ngô Ngưng tụ tận khả năng không ngăn cản ánh mắt Diệp Phàm, không gian vốn nhỏ đến đáng thương, Tử Nhứ Ngưng hầu như đem chính mình vò vào trong ngực Diệp Phàm. Diệp Phàm đang quan sát linh thú và quỷ hồn đại chiến phía ngoài, Tử Nhứ thì nghe thấy khí tức Diệp Phàm suy nghĩ miên man, mỗi đêm trước đó nàng đều kinh hồn táng đảm vượt qua mỗi đêm, mà tối nay, nàng vô cùng an tâm, hơn nữa cùng Diệp Phàm chen chúc một chỗ như thế, nàng có cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Khoảng cách gần như thế, sợi tơ tím không khỏi nghĩ tới đêm hôm đó hai người hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hai người liền khép kín. Nghĩ tới đây, Tử Nhứ cảm giác thân thể có chút khô nóng, tiếp theo ngẩng đầu nhẹ hôn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm đang tìm kiếm không gian linh thú, đột ngột cảm nhận được mềm mại trên cổ, lập tức hơi sững sờ, tiếp theo cúi đầu nhìn về phía Tử Nhứ. Giờ phút này dung nhan trên Tử Nhứ sàn thành tràn đầy đỏ bừng, giống như quả táo chín mọng, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Tử Nhứ ngưng nhìn ánh mắt Diệp Phàm, lúc này không biết phải làm sao, vừa rồi hoàn toàn không tự kìm hãm được, hiện tại hôn xong, liền cảm giác ngượng ngùng vô cùng. Lúc này trên trán Tử Nhứ ngưng tụ vừa vặn ở ngay phía dưới hàm của Diệp Phàm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán có hơi tím ngưng lại, tiếp đó hắn ngẩng đầu lên lần nữa tìm kiếm tung tích của linh thú không gian. Tử Nhứ cảm nhận hôn của Diệp Phàm, cả người phảng phất như muốn hòa tan, hắn hôn ta rồi, hắn chủ động hôn ta. Một niềm vui sướng khó tả tràn ngập trong lòng, nàng cảm thấy thân thể mềm yếu vô cùng. Không gian nhỏ hẹp này giống như căn nhà gỗ nhỏ trong giấc mộng của nàng, ấm áp khiến nàng muốn vĩnh viễn lưu lại thời khắc này. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một canh giờ, một trận gió lạnh thổi tới, tiếp theo một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở bên ngoài chỗ hai người đang ẩn thân, không phải Triệu Đình thì là ai? Tốc độ của Triệu Đình cũng không nhanh, bất quá hiển nhiên đối với việc này không có bất kỳ hoài nghi, không dừng lại chút nào mà biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Một đêm trôi qua rất nhanh, Diệp Phàm cũng thuận lợi tìm được không gian linh thú, một đêm, cái không gian linh thú này chỉ dùng một lần thiên phú không gian, có lẽ là vì cấm pháp này, không gian chi lực của nó cơ hồ cũng bị phong ấn, thậm chí lúc này thiên phú không gian có thể dùng đến, đều là do quy tắc của luân hồi thế giới. Đến ngày thứ hai, hai người trở lại đường, vẫn lặp lại chuyện hôm qua, đi tới doanh trướng gần tường thành. Diệp Phàm tin tưởng ở trong thành hẳn là cũng có đầu mối có thể phá giải luân hồi, thậm chí ở đây khả năng cũng không chỉ có tên Triệu Đình lệ quỷ này. Hoàn toàn bọn Diệp Phàm có xác suất tiến vào trong lệ quỷ luân hồi khác, từ đó thoát ly khỏi luân hồi của Triệu Đình. Nhưng hiển nhiên Diệp Phàm cũng không có ý định phương diện này, bọn Triệu Đình đã có mặt mũi và cách phá giải của luân hồi thế giới, mà trong những quỷ hồn luân hồi khác còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong doanh trướng, Tử Nhứ ngưng không quan tâm Diệp Phàm đặt đầu ở trên đùi của nàng, Diệp Phàm mở mắt ra liền có thể nhìn thấy dung nhan Tử Vi ngưng mị khuynh thành. Lập tức có chút ăn không tiêu, đề xuất đề nghị cho hắn nghỉ ngơi một bên đều bị Tử Nhứ ngưng tụ phủ quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, thiên phú sử dụng không gian linh thú kia không phải là cố định vào một khắc nào đó, nhưng đã qua một khoảng thời gian đặc biệt, khoảng chừng nửa giờ, hiển nhiên muốn dựa vào không gian chi lực của linh thú để truyền tống, nếu vận khí bọn họ không tốt, phải sống sót ở bên cạnh linh thú không gian nửa canh giờ. Điều này đối với Tử Nhứ ngưng lại căn bản là không có khả năng. Nhưng có Diệp Phàm ở đây, nàng không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại những ngày này đã quên mất sinh tử, yêu thích đùa giỡn Diệp Phàm, ngay từ đầu có lẽ còn có thể xấu hổ, chỉ dám làm một vài chuyện ở bên trong thước độ, phía sau sẽ càng ngày càng cản rỡ, thậm chí cuối cùng còn trực tiếp mạnh mẽ hôn môi với Diệp Phàm. Mà mỗi lần nhìn bộ dáng xám xịt trên trán Diệp Phàm, nàng liền cảm thấy vô cùng thú vị, phải biết rằng trong quá khứ Diệp Phàm đều là một bộ dạng nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, lý trí lại có tính nguyên tắc cực cao. Đặc biệt bởi vì ân oán tình cừu giữa hai người, biểu hiện của hắn luôn là một loại kháng cự theo bản năng. Nhưng thời điểm Tử Nhứ ngưng chủ động trêu chọc Diệp Phàm, loại bất đắc dĩ này khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ. Bất chi bất giác Diệp Phàm đi tới luân hồi thế giới đã 6 ngày, chỉ cần qua tối nay, ngày mai bức tượng mệnh của hắn sẽ mở ra, tương tự đêm mai cũng là lúc bọn họ rời khỏi luân hồi thế giới này. Trong khoảng thời gian này bị Nhứ Tím ngưng tụ đùa giỡn, Diệp Phàm đã nghẹn một bụng bất đắc dĩ, nữ nhân này vậy mà có hứng thú thu nguyệt. Hết lần này tới lần khác không giống Thu Nguyệt, bởi vì Tử Nhứ Ngưng còn thích chiếm tiện nghi của hắn. Một giọng nói rất nhỏ truyền đến, Tử Nhứ Ngưng ở bên ngoài doanh trướng đi đến, tay cầm thức ăn đến bên cạnh Diệp Phàm, tiếp theo đặt đồ ăn qua một bên, đỡ Diệp Phàm tựa người mình dậy, bắt đầu đút cơm cho hắn. Diệp Phàm, người nói nơi này là thế giới hư ảo, vì sao những đồ ăn này đều có mỹ thực ở nhân gian? Thậm chí còn có nhiệt độ, Tử Nhứ Ngưng nũng nói, tiếp theo thổi đồ ăn trên thìa. Thiên địa vạn vật đều là thiên đạo diễn hóa, mà tương tự, vật phẩm bản chất đều là có hỗn độn bên trong diễn sinh, bọn họ đều là năng lượng tinh thuần, thế giới chân thật là những năng lượng hỗn độn này trải qua thời gian mài giũa, thiên đạo diễn hóa, chậm rãi biến thành tồn tại hoàn thiện. Mà luân hồi thế giới thuộc về vô số không gian bình hành, đồ vật nơi này không có diễn hóa thời gian dài của thiên đạo, chỉ có năng lượng cơ bản nhất chuyển hóa, cho nên ta gọi nơi này là thế giới hư ảo, nhưng nếu thời gian một thế giới luân hồi tồn tại lâu dài, khi có cuộn thời gian hoàn chỉnh, thế giới hư ảo này cũng sẽ biến thành thế giới thực, cho nên những năng lượng hóa vật này có nhiệt độ và hương vị là rất bình thường. Diệp Phàm ăn một miếng đồ ăn ấm áp màu tím, nói,